Chương 678, Thanh Phong Minh Nguyệt. Chương 678, Thanh Phong Minh Nguyệt. Kia, ta liền không khách khí. Sở Ca cũng không để ý bên cạnh sinh linh ánh mắt, trực tiếp nguyên một đám mâm vàng đưa lên. Sau đó từng mai trái cây rơi xuống, lại bị Sở Ca thu lại. Liên đối với người khác khiếp sợ trong thời gian ngắn, tam thập mai trái cây biến mất không thấy gì nữa. Sau đó chùi lủi cành cây vui sướng rời đi. Lập tức Sở Ca trở thành toàn bộ sinh linh ánh mắt điểm trung tâm. Một người độc hưởng tam thập mai trái cây. Cái này cũng không phải cái gì bình thường trái cây a. Ăn một quả, duyên thọ 47000 trở, ai không động tâm. 4 và 5, chính là một con lợn, đều có thể trồng tới trụ cấp, nếu là thiên phú tốt một chút, trụ cấp đại viên mãn cũng không phải rất khó. Chỉ có như vậy, thế mà bị một người cầm đi tất cả. Ai tức giận đến qua? Ai cam tâm? Ai vui lòng? Cho nên Sở Ca giờ phút này đỉnh lấy đông đảo trụ cấp đại năng ánh mắt. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Sở Ca giờ phút này sớm đã bị vạn tiễn xuyên tâm. Cũng chính là tinh linh nữ hoàng còn tại, không có người nào có thể ở trường hợp này động thủ. Nhưng là rời khỏi nơi này đâu? Ai có thể bảo chứng không đúng Sở Ca động thủ? Lui một bước giảng, coi như Sở Ca trốn, về tới nhân tộc tổ tinh, nhân tộc hơi lớn như vậy địa bàn, còn có thể chạy đi nơi đâu? Sở Ca Vân Lan tại Sở Ca bên người, cũng gánh chịu áp lực lớn lao, chật vật mở miệng tạm thời không cần lo lắng, nơi này là tinh linh tộc tổ tinh, có tinh linh nữ hoàng ở chỗ này, ai có thể đối với chúng ta động thủ? Động thủ với ta, đó không phải là không cho tinh linh tộc mặt mũi sao? Xem ra hôm nay chỉ một mình ta người hữu duyên. Sở Ca giả bộ nhẹ nhõm nói. Lời này là đối Vân Lan nói, cũng là đối những sinh linh khác nói. Bất kể như thế nào, câu nói này nói ra, trong ánh mắt ít đi không ít ngay thẳng nhìn chăm chú. Coi như động thủ, cũng không thể ở chỗ này. Hơn nữa Sở Ca còn nghĩ tới cấp độ càng sâu đông tây. Nhân sâm quả thụ, khẳng định có ý thức tự chủ. Mà nhân sâm quả thụ đối với tinh linh tộc mà nói chính là mẫu thụ, chính là vô thượng quyền uy. Như vậy tinh linh mẫu thụ, a không, nhân sâm quả thụ cho tinh linh tộc để lộ ra một chút ý tứ, che chở nhân tộc, vậy cũng đầy đủ. Chỉ cần không có ai dám đối nhân tộc ra tay, như vậy Sở Ca tự tin có thể tránh thoát các loại ám sát cùng đối bắt. Hơn nữa Sở Ca cũng bằng lòng vì thế mạo hiểm mẫu thụ lựa chọn, đều có duyên chi linh. Khánh điển tiếp tục. Theo tinh linh nữ hoàng mở ra miệng, nhìn chăm chú lên Sở Ca ánh mắt nhào nhào thu về, nhưng là vụng trộm có cái gì chuẩn bị, ai cũng không rõ ràng. Tinh linh tộc khánh điển đương nhiên sẽ không chỉ có cái này, nếu không cũng sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Chỉ có điều tinh linh mẫu thụ bên kia trái cây cho quá nhanh, tam thập mai đều cho Sở Ca, cái này khiến tinh linh tộc bên này cũng không tưởng được. Lúc đầu tam thập mai trái cây cũng sẽ từ từ duy trì liên tục mấy ngày mới có thể phân phát hoàn thành. Hiện tại tinh linh tộc chỉ có thể tự mình xuất ra giá trị không thấp đông tây gia nhập từng cái câu. Sở Ca tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bị những cái kia đại năng buông tha. Nhưng là trong lúc đó tinh linh nữ hoàng nên rời đi trước, sau đó một vị tinh linh nữ vương qua tới mời Sở Ca. Sở Ca trong lòng hơi động, đi theo rời đi, trấn an một chút nhãn thần bên trong tràn đầy lo lắng Vân Lan. Tinh linh nữ hoàng cung điện. Tinh linh nữ hoàng giờ phút này cũng không ở nơi này, Sở Ca có chút ngoài ý muốn. Tinh linh nữ hoàng mời hắn tới, nhưng là không có gặp thân ảnh a. Bá. Một hồi thanh phong thổi qua, hai đạo hài đồng bộ dáng thân ảnh xuất hiện. Sở Ca giật mình các ngươi. Sở Ca kềm chế khiếp sợ trong lòng cùng không sai, giả bộ như kinh ngạc bộ dáng ngươi tốt, lần đầu gặp mặt. Vân đạo Thanh Phong, Vân đạo Minh Nguyệt. Một nam một nữ hai vị đạo đồng mở miệng nói ra. Sương Thanh Thần thoải mái dung nhan lệ, đỉnh kết nha búi tóc tóc ngắn bằng. Đạo phục tự nhiên và thao quấn sương ngủ, vũ ý lệch là tay áo phiêu gió. Vòng thao gấp thúc long đầu kết, mang giày nhẹ quấn tầm miệng lung. Phong thái dị thường không phải tụ bối, chính là kia Thanh Phong Minh Nguyệt hai tiên đồng. Quả nhiên, Thanh Phong, Minh Nguyệt, rốt cục thực nện cho Thanh Phong Minh Nguyệt, các ngươi như thế nào là nhân loại bộ dáng? Nơi này chính là Sở Ca tiếp tục không thể tưởng tượng nổi bộ dáng trên người, người có vị kia đại lao ra khí tức, nghĩ đến biết rất nhiều chuyện. Chúng ta là Chấn Nguyên Đại Tiên tọa hạ đồng tử, một sợi thần thức mà thôi. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt một người một câu cứ như vậy nói. Sở Ca thích hợp hiện lộ vẻ khiếp sợ, tinh linh nhất tộc bên này cũng có. Sở Ca hỏi tinh linh nhất tộc vốn là nhân sâm quả thụ thần dị diễn hóa, cũng là đại tiên lưu lại đường lui. Ngươi thân là trưởng khống giả danh sách một trong, hẳn phải biết rất nhiều bí ẩn, đây hết thảy cũng là vì. Thanh Phong mở miệng nói ra. T. Lần này từ Sở Ca manh toát một chút lợi, thật thực nện cho, 100% xác định. Tinh linh tộc, bây giờ cái này một vùng vũ trụ đỉnh tiêm chủng tộc, đứng hàng 10 đại chủng tộc, nắm giữ vô số tinh vực, lại là kia một gốc nhân sâm quả thụ tạo nên. Viễn cổ nhân tộc là thật vậy mạnh a? Chỉ là một cái chuẩn bị ở sau, liền có thể bồi dưỡng một chủng tộc. Có thể, vì cái gì không trực tiếp bồi dưỡng nhân tộc đâu? Sở Ca cũng đã hỏi vấn đề này, có lẽ là những cái kia các lao gia có chính mình suy tính. Minh Nguyệt lắc đầu nói rằng đúng rồi, người bên này là không phải giấu kín tinh linh tộc. Thanh Phong mở miệng hỏi ách, Sở Ca trực tiếp ngốc ngây ngẩn cả người, bởi vì đều là nhân sâm quả thụ thai nghén, chỉ cần có tiếp xúc đều sẽ có khí hơi thở lưu lại, cho nên chúng ta có thể biết được. Minh Nguyệt mở miệng giải thích yên tâm, đối với cái này chúng ta cũng không thèm để ý, chỉ có điều muốn nhìn ngươi một chút thủ đoạn như thế nào. Thanh Phong cười nói. Sở Ca gật gật đầu, đối với điểm này hắn là tin. Thế là Sở Ca cũng không do dự, vẫy tay, sau một khắc hơn 20 nói mỹ lệ thân ảnh xuất hiện Sở Ca. Người kêu gọi chúng ta. Chờ một chút, nơi này là Tinh Linh Tổ Tinh. Cương Cương đi ra linh âm còn chưa có lấy lại tinh thần. Sau đó đột nhiên phát hiện chung quanh cảnh tượng, không chỉ có là tinh linh tổ tinh, nơi này vẫn là tinh linh nữ hoàng vị trí, cho nên linh âm chấn kinh. Ngươi như thế dũng sao? Linh âm nhìn chằm chằm Sở Ca, trong mắt tràn đầy không thể tin cụ, vấn đề không lớn. Sở Ca mở miệng nói ra thật sự là thần kỳ, hoàn toàn cải biến chủng tộc thuộc tính. Thanh Phong cảm khái nói thế mà nhường nhân xâm quả thụ đặc tính tiêu thất. Minh Nguyệt gật đầu đồng ý bọn hắn là. Linh âm nhìn xem hai đạo nhân loại hình ảnh trong này vấn đề tương đối nhiều, không nói trước cái này. các ngươi biết tiền tuyến chuyện sao? Sở Ca nhìn xem Thanh Phong Minh Nguyệt hỏi cũng không hiểu biết. Chúng ta chỉ là một sợi thần thức, cũng chính là có nhân sâm quả thụ tẩm bổ mới có thể dài ở lâu tồn. Thanh Phong Minh Nguyệt nói rằng, nhưng là về thời gian mà nói, đã không lâu. Nhân sâm quả thụ 9000 năm một luân hồi, bất luận tình huống như thế nào, cái này trong vòng mấy năm liền sẽ có tin tức truyền về. Thanh Phong mở miệng, tinh linh nhất tộc chỉ là đại tiên lưu lại chuẩn bị ở sau, dư lão gia nhóm cũng có hậu thủ lưu lại, chỉ là chúng ta không rõ ràng nào mới là. Minh Nguyệt lắc đầu, như vậy, hiện tại ta phải làm như thế nào? Sở Ca hỏi. Chương 679. Viễn cổ nhân tộc mạnh bao nhiêu? Chương 679. Viễn cổ nhân tộc mạnh bao nhiêu? Lão gia cũng không để lại cho luôn. Chúng ta hai người chỉ là gặp tới trên người ngươi có vị kia lão gia khí tức mới lấy nhân sâm quả đưa tặng, cũng đến gặp mặt. Thanh Phong mở miệng nói ra, cũng là ngươi trên người có tinh linh khí tức, thuận tiện giúp ngươi giải quyết ma phiền. Minh Nguyệt gật gật đầu, trước đó nhân sâm quả thụ có dị động, cũng là tinh linh bên kia chủ động tìm xin giúp đỡ, cho nhắc nhở. Thanh Phong tiếp tục nói, không nghĩ tới lại là nhân tộc, vậy liền không có vấn đề, hơn nữa ngươi loại pháp thuật này, quả nhiên là tự mở ra một con đường. Minh Nguyệt nhìn xem linh âm chờ nữ tinh linh cảm khái nói, đúng vậy à, loại thủ đoạn này, chính là đặt vào ngay lúc đó đỉnh tiêm đại năng bên trong cũng là nhất đẳng thuật pháp. Thanh Phong gật đầu đồng ý, đáng tiếc chúng ta bây giờ cũng không biết tình huống bên kia, nhưng là trong vòng mấy năm, định có tin tức truyền đến. Nhân tộc bên kia, tinh linh tộc không cách nào hoàn toàn cung cấp che chở. Mặc dù tinh linh nhất tộc mẫu thụ là nhân sâm quả thụ, nhưng là bây giờ tinh linh nhất tộc sẽ không toàn bộ nghe theo tinh linh mẫu thụ mệnh lệnh. Hơn nữa hai người chúng ta thần thức cũng chỉ là dựa vào nhân sâm quả thụ tầm bổ mà tồn tại, không cách nào làm cho nhân sâm quả thụ đi làm cái gì. Thanh Phong Minh Nguyệt nói rằng, không sao cả, hai vị có thể giúp đỡ giải quyết linh âm thân phận của các nàng vấn đề, như vậy đủ rồi. Sở Ca vội vàng nói, cái này nếu là giải quyết, vậy coi như là hơn 20 hồng cấp đại viên mãn, tức sẽ thành trụ cấp thuộc hạ, chỉ cần tinh linh tộc bên này không truy cứu, người bên ngoài cũng sẽ không biết được linh âm các nàng cùng tinh linh tộc quan hệ, như vậy Sở Ca bên này liền có thể yên tâm sử dụng, đây không phải việc khó, chỉ cần nhân sâm quả thụ thu hồi trên người các nàng linh tính, từ đây liền lại không liên quan, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tương tự, lại càng không có hơi thở gì tương liên, về sau cũng sẽ không chủ động lộ ra cái gì. Thanh Phong bảo đảm nói, các ngươi đâu, một khi động thủ, các ngươi đem chân chính cùng tinh linh tộc không hề quan hệ. Minh Nguyệt nhìn về phía linh âm nàng ảnh, linh âm các nàng đã sớm nghe ngây người, cái gì nhân sâm quả thụ, bọn hắn là nói tinh linh mẫu thụ đi, thật là tinh linh mẫu thụ cùng bọn hắn phía sau lão gia quan hệ thế nào? Hơn nữa nhìn dạng tử Sở Ca phía sau cũng có cái gì lão gia, lão gia này tựa hồ là nuôi nhân sâm quả thụ, cũng chính là tinh linh mẫu thụ nhân tộc, kia phải là cảnh giới gì? Có thể khả năng này đi, nhưng là hoàn cảnh chung quanh nói cho linh âm, có lẽ bọn hắn nói đều là thật. Không nghĩ tới Sở Ca bối cảnh lai lịch như bức như vậy, cứ việc linh âm không muốn tin tưởng, thật là chung quanh tinh linh nữ hoàng cung điện, cái này là người bình thường có thể tiến đến. Về phần thanh trừ trên người linh tính, cùng tinh linh tộc lại không liên quan, linh âm đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nàng không rõ ràng cái khác tinh linh tỷ muội ý nghĩ. Thế là linh âm nhìn về phía chung quanh đã sớm là xương khô, không có liên quan cũng tốt, bất nhiên cũng không biết dùng cái gì diện mạo đi xem trước kia đồng bạn. Đúng vậy a, vốn là an nghỉ người, không có một cái nào cự tuyệt như vậy, chờ một chút. Thanh Phong nói xong thân ảnh biến mất. Sau đó Thanh Phong lại một lần nữa xuất hiện, lần này một đạo cảnh cây cùng nhau tới. Linh âm nhãn thần phức tạp, đây là Sở Ca bọn hắn trong miệng nhân sâm quả thụ, nhưng càng là các nàng tinh linh mẫu thụ. Cố khí tức kia nương theo lấy các nàng theo sinh ra đến tử vong. Chẳng lẽ tinh linh tộc tồn tại, thật chỉ là một vị nhân tộc nuôi một gốc cổ thụ? Linh âm ngang ảnh trong mắt tinh linh mẫu thụ nhẹ nhàng phất qua thân thể của các nàng, sau đó cũng cảm giác có một cái bẩm sinh đông tây rời đi. Linh âm trong các nàng tâm cảm giác vắng vẻ tốt, chờ sau này các ngươi còn muốn cảm giác này, ta có thể giúp các ngươi lại cầm trở về. Kế tiếp có thể không thích hợp có cái trò này a. Sở Ca thở dài nói rằng, hừ, chúng ta vốn là chết đi, bây giờ xem như trọng sinh, không có cũng liền không có. Linh âm trừng mắt liếc Sở Ca, còn có chuyện gì hay không? Không có liền để chúng ta trở về. Linh âm nói rằng, kia liền đi về trước a. Sở Ca nhún vai đem linh âm chờ thu hồi thực vật đồ giám. Sở Ca nhìn về phía Thanh Phong Minh Nguyệt hai người. Tuy nói là thần thức, nhưng là có nhân sâm quả thụ tầm bổ, có thể một mực tồn tại, nghĩ đến có thể trả lời không ít vấn đề. Các hạ không cần như thế xem chúng ta chỉ là lao ra tiểu đạo đồng mà thôi, cũng không hiểu biết rất nhiều bí ẩn, chiếu cố nhân sâm quả thụ mới là chúng ta nhiệm vụ trọng yếu. Minh Nguyệt nhẹ nói, nhân sâm quả thụ là lao ra chuẩn bị ở sau, làm cần thời điểm, chính là tinh linh tộc trước đến tiền tuyến thời điểm. Thanh Phong nhẹ gật đầu, chúng ta có thể làm cực hạn, chính là đem cái này tam thập mai nhân sâm quả giao cho ngươi, đương nhiên, đây càng là nhân sâm quả thụ ý nghĩ, nhân sâm quả thụ cùng ngươi vẫn là rất thân mật. Minh Nguyệt cười nói, kia các ngươi thật không rõ ràng càng nhiều tin tức sao? Sở Ca có chút không cam lòng hỏi. Trước đó gặp phải, tựa hồ cũng là tương đối như bức nhân vật, nhưng cũng tiếc chỉ có rất ít thời gian có thể cùng Sở Ca giao lưu. Bây giờ gặp có thể lâu dài giao lưu, nhưng là dường như cũng không hiểu biết quá nhiều đông tây. Không đúng, nơi này chỉ là thân thức, hai vị bản thể đi tiền tuyến, có thể trước đến tiền tuyến, theo bọn hắn lao ra rời đi, làm gì đều phải vũ trụ cấp a. Hơn nữa có thể sáng lập tinh linh nhất tộc nhân sâm quả thụ, chỉ là vị nào đại lao nuôi dưỡng cổ thụ, cứ như vậy, đều là vũ trụ thập đại đỉnh cấp chủng tộc. Hai vị này có thể yếu đi, làm gì cũng phải là vũ cấp cất bước a, hơn nữa cũng không có người nào nói vũ cấp chính là đỉnh tiêm a, nói không chừng mặt trên còn có cảnh giới đâu. Chủ yếu vẫn là vũ cấp quá ít, không có giá trị tham khảo như vậy, vũ cấp đã là thực lực cái cuối cùng cấp độ sao? Sở Ca hỏi lên, có thể nói như vậy. Thanh Phong sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, vũ trụ hồng hoàng, thiên địa huyền hoàng, vốn là viễn cổ nhân tộc để lại cảnh giới phân chia. Kỳ thật vũ cấp cảnh giới này là một cái không rõ ràng cảnh giới. Lúc mới bắt đầu nhất đối tiêu chính là kim tiên. Thanh Phong nói rằng, bước vào vũ cấp chẳng khác nào là kim tiên. Vũ cấp nhất tinh tới tam tinh chính là bình thường kim tiên, tứ tinh tới lục tinh chính là uy tín lâu năm kim tiên, thất tinh tới cựu tinh chính là đại la kim tiên, vũ cấp thập tinh thậm chí đại viên mãn chính là chuẩn thánh. Minh Nguyệt giải thích nói, kim tiên, đại la, chuẩn thánh, đây đều là vũ cấp cảnh giới. Tới vũ cấp, kia thật đúng là nhất tinh một cảnh giới a, về phần thánh nhân, tự nhiên là đã vượt ra vũ cấp. Thanh Phong kết thúc công việc nói rằng lúc trước có bao nhiêu đại năng đi tiền tuyến. Sở Ca trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, viễn cổ nhân tộc rất mạnh, nhiều như vậy nhân vật xuất hiện, như vậy những cái kia các đại năng khẳng định đều là thật. Nhưng là rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Bây giờ vũ trụ, những này chủng tộc phát dục lên rồi sao? Nếu như bây giờ cái vũ trụ này lực lượng trợ giúp đi qua, tính là gì? Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nhớ lại một chút, cảm khái mở miệng lúc ấy à, xuất chinh thời điểm, thánh nhân phía trước, hơn 10 vị chuẩn thánh theo sát phía sau. Mấy ngàn đại la, 1 triệu kim tiên. Chương 680. Đối mặt, đều đối mặt. Chương 680, đối mặt, đều đối mặt. Thánh nhân, cái kia chính là siêu việt vũ cấp a, hơn 10 vị chuẩn thánh, chính là hơn 10 vị vũ cấp đại viên mãn. Mấy ngàn đại la, vũ cấp thất tinh tới cựu tinh mấy ngàn vị. 1 triệu kim tiên. 1 triệu vũ cấp nhất tinh tới lục tinh. Đây là cái gì quy mô? Sở Ca chính mình cố gắng một chút, mới tiếp cận 1 triệu thiên cấp, còn phải muốn tài nguyên đắp lên một đoạn thời gian, đừng nói 1 triệu vũ cấp, chính là 1 triệu hoàng cấp, Sở Ca dưới tay đoán chừng đều phải tiếp qua tầm 10 năm. Hoàng cấp mặt trên còn có hồng cấp, còn có trụ cấp. Không đạt được, hoàn toàn không đạt được. Cho dù là cho Sở Ca 100 năm, 1000 năm, nhân tộc cũng không đạt được trình độ này. Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn thấy Sở Ca lắc đầu yên tâm, lấy hiện tại nhân tộc thể lượng cùng tài nguyên, khẳng định là không cách nào trợ giúp đi qua. Nhưng là bao quát tinh linh tộc ở bên trong, có đông đảo thánh nhân chuẩn thánh bày ra chuẩn bị ở sau, đây đều là lực lượng. Bây giờ trong vũ trụ, kim tiên số lượng khả năng không đủ, nhưng là kim tiên phía dưới, cũng chính là trụ cấp, đã qua 1 triệu. Kim tiên có lẽ chỉ có mấy ngàn. Bất quá đây chỉ là một phương vũ trụ, còn có càng nhiều chuẩn bị ở sau bố trí tại cái khác vũ trụ, cho nên không cần có nhiều ít áp lực. Dù là cái vũ trụ này không có lực lượng khác, nhưng là chỉ có các hạ một người, đó cũng là kiếm. Thanh Phong cười nói, đúng vậy à, các hạ lấy không đủ tam thập năm cốt linh, liền đạt đến trụ cấp, kim tiên ở trong tầm tay. Chỉ cần các hạ có thể bước vào đại la, thậm chí cả chuẩn thánh, chính là một sự giúp đỡ lớn. Minh Nguyệt tán thán nói, chờ một chút. Sở Ca đột nhiên nhíu mày, cái này một phương vũ trụ, chẳng lẽ còn có rất nhiều bố trí tại cái khác vũ trụ? Sở Ca kêu lên, nếu có cái khác vũ trụ, là không phải là quê hương của mình, chính mình cũng có thể trở về. Dạng gì thực lực có thể tiến về cái khác vũ trụ? Sở Ca nhìn xem Thanh Phong Minh Nguyệt, nói lơ miệng, bất quá ngươi khoảng cách kim tiên cũng không coi là xa xôi, có một số việc nói cho ngươi cũng rất bình thường. Thanh Phong do dự một chút nói rằng, các hạ hẳn phải biết, địch nhân cường đại. Thanh Phong nhìn xem Sở Ca nói rằng, ân. Sở Ca gật gật đầu, sở dĩ năm đó thánh nhân nhóm liền làm đến tiếp sau an bài, lấy chủ vũ trụ làm bản gốc, dùng thủy hỏa thổ gió vô thượng vĩ lực chế tạo đông đảo điểm vũ trụ. Hơn 10 vị chuẩn thánh cũng đều bố trí chuẩn bị ở sau, cái này một cái điểm vũ trụ chính là lấy lao ra chúng ta cầm đầu chuẩn thánh nhóm an bài. Các hạ hẳn phải biết, cái vũ trụ này nhân tộc lịch sử cũng không những cái kia viễn cổ đại năng tục danh, nhưng là đông đảo bí cảnh an bài, cũng là vì để nhân tộc từng bước một trưởng thành. Chỉ có điều nơi đây nhân tộc đều là chân chính nhân tộc, là theo bản vũ trụ di chuyển tới, cần chậm rãi sinh trưởng, làm đạt tới trình độ nhất định, phát triển tới kích thước nhất định mới có thể tiếp xúc đến linh lực. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới, ngắn ngủi trăm năm, nhân tộc liền ra ngươi dạng này một vị nhân vật. Thanh Phong cảm khái nói, nguyên bản chúng ta dự tính, có lẽ còn cần 9000 năm, nhân tộc mới có thể chân chính trưởng thành, mới có kim tiên tồn tại gặp lại chúng ta. Minh Nguyệt chậm rãi nói rằng, cho nên những năm này, cái vũ trụ này đều tại liên tục không ngừng cho tiền tuyến chuyển vận viện binh. Sở Ca dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi, không tệ. Thanh Phong gật gật đầu, đồng dạng chủ cấp, nếu như không có hy vọng đột phá kim tiên, bình thường đều sẽ thông qua đủ loại con đường đưa đến tiền tuyến. Thánh nhân khả tạo vũ trụ, nhưng cũng có chỗ tiêu hao. Linh lực nơi phát ra là thủy hỏa thổ gió bốn đại nguyên tố, nhưng là những này vẫn như cũng là theo thánh nhân xử lý đi ra. Dựng dục kim tiên, vốn là vì bổ sung phía trước lính. Thanh Phong vây tay một cái, lập tức hiện lên một đạo quang ảnh trước đó mấy chục vạn năm, tinh linh mẫu thụ, cũng chính là nhân sâm quả thụ, dựng dục vô số tinh linh, mỗi một vị tinh linh nữ hoàng đều là nhân sâm quả sinh ra linh trí, tu luyện mà đến. Minh Nguyệt giúp đỡ giải thích nói, vậy ta đây tam thập mai trái cây. Sở Ca vội vàng móc ra tam thập mai nhân sâm quả, yên tâm, cũng không phải là tất cả nhân sâm quả đều có thể thai nghén sinh ra, vậy cần nhân sâm quả thụ thai nghén. Minh Nguyệt hồi đáp, mỗi vạn năm sẽ có tam thập vị tinh linh nữ hoàng tồn tại, nhưng là vì cái gì bây giờ chỉ có một vị? Trước kia cũng đều sẽ chỉ xuất hiện một vị. Bởi vì có thể tấn thăng kim tiên, có thiên phú, đều đi hướng tiền tuyến, cái này một vùng vũ trụ chỉ cần giữ lại vị kế tiếp vũ cấp liền đầy đủ trấn áp nhất tộc. Đương nhiên, có đôi khi cũng không ngừng một vị, chỉ có điều cần chờ tin tức của tiền tuyến, phải chăng cần trợ giúp, hoặc là nói lúc nào thời điểm trợ giúp. Ta chờ hai người, chính là lưu tại nơi này, tiếp nhận tầm bổ, thuận tiện chiếu cố nhân sâm quả thụ cùng nghe theo mệnh lệnh. Thanh Phong cười nói, đây thật là Sở Ca sợ hãi than nói, cho nên mấy năm này trong vòng sẽ có tin tức mới truyền đến lúc đó chúng ta sẽ thông qua tinh linh tộc thông chi ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn lưu ở nơi đây tiềm tu, cũng không có vấn đề. Trước đó nhân sâm quả thụ cho ngươi tam thập mai nhân sâm quả, ngươi một khi rời đi, khẳng định sẽ gặp phải tập kích. Thanh Phong nói rằng, không được, ta sẽ không lưu tại nơi này, nếu không nhân tộc bên kia sẽ gặp nguy hiểm. Đã bọn hắn mong muốn trên người ta nhân sâm quả thụ, như vậy thì để cho bọn họ tới truy ta tốt. Chỉ hy vọng có thể nhường tinh linh tộc hơi hơi giúp đỡ một chút. Có áp lực mới có động lực có phải hay không? Sở Ca đối với hai vị đạo đồng cười nói, có thể. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt gật gật đầu, đây là ngươi chọn đường, như vậy nhân tộc bên kia, tinh linh tộc hội tuyên bố thanh minh, đã ngươi không có lưu tại tinh linh tộc, cũng chưa có trở lại nhân tộc, như vậy chủng tộc khác tự nhiên không thể đối nhân tộc tiến hành một chút nhóm động tác. Điểm này, tinh linh tộc vẫn là có thể làm được. Sở Ca đốn lúc gật gật đầu, có cái này lời cam đoan, đầy đủ. Liền xem như vũ cấp truy sát chính mình, Sở Ca cũng có nắm chắc thoát đi. Trừ phi vừa vặn cùng vũ cấp đụng mặt. Về phần chủ cấp, Sở Ca thật đúng là không lo lắng đào thoát dễ cây chuyển di về sau, trực tiếp âm dương xuyên thẳng qua thuyền thoát đi, ai đuổi được. Ngày mai cực phẩm linh bảo cũng không phải nói đùa. Chính là viễn cổ nhân tộc, ngày mai cực phẩm linh bảo cũng không phải mỗi cái kim tiên đều có thể có. Rất nhiều uy tín lâu năm kim tiên cũng còn dùng đến ngày mai bình thường linh bảo. Dù sao cũng không phải ai đều có thể có cực tốt thân phận là không phải. Mà cái vũ trụ này, có thể đạt tới đại la kim tiên cảnh giới, cũng chính là vũ cấp 7 sao trở lên, cơ bản đều sẽ trước đến tiền tuyến, đại la cấp bậc cũng đã là cường đại trợ lực. Chờ tại cái này sáng tạo ra vũ trụ cũng rất khó tiến bộ, chỉ có trở lại bản vũ trụ đi, mới có cao hơn pháp tắc cùng tiến bộ không gian như thế, liền xin nhờ hai vị. Lần này khánh điện, ta cần rời đi sớm. Đúng rồi, xin đem cái này một cái nhân sâm quả, giao cho cùng ta ngồi chung vị kia, Vân Lan. Để nàng làm trận ăn, tại tinh linh tộc nhiều đợi một thời gian ngắn a. Nếu như thuận lợi, 2 năm sau, nói không chừng ta sẽ lại đến một chuyến. Sở Ca cười cười, gọi ra đào thoát dễ cây, sau một khắc thân ảnh biến mất. Chương 681. Nhân sâm quả đưa tới học án. Chương 681, nhân sâm quả đưa tới học án. Làm một vị tinh linh nữ vương mang theo một trái đi tới Vân Lan bên người Sở tiên sinh đâu? Vân Lan khẩn trương hỏi không tiện nhiều lời, nhưng là rất an toàn, đây là hắn cho quà tặng của ngươi. Thật là một cái may mắn tiểu gia hỏa, phải biết, rất nhiều tinh linh nữ vương đều chưa từng ăn qua cái này đâu. Nữ vương vừa cười vừa nói thật sao? Sở tiên sinh sẽ không Vân Lan lo lắng nói sẽ không, Sở Ca là tinh linh tộc quý khách, tinh linh tộc đương nhiên sẽ không tổn thương Sở tiên sinh. Chỉ có điều Sở tiên sinh trên người có quá nhiều trái cây, sẽ gặp phải chủng tộc khác theo dõi. Sở tiên sinh đi trước một bước mà thôi ăn à, ở chỗ này ăn, cũng không có người nào dám không cho ta tinh linh tộc mặt mũi. Nghe xong những lời này, Vân Lan đã hiểu. Mặc dù không biết rõ Sở Ca vì cái gì trở thành tinh linh tộc quý khách, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Vân Lan trong lòng suy tư, đồng thời Vân Lan cũng chú ý tới, tham gia khánh điển những chủng tộc kia, không ít đều có động tĩnh, thậm chí không ít trực tiếp đi trước một bước. Xem ra Sở Ca chuyện bên kia đã để lộ ra đi, cũng không biết nhân tộc làm sao bây giờ. Cái này một vùng vũ trụ thật lâu không có như thế sôi trào qua. Ngàn vạn năm tới cố định phát triển. Thập đại thần tộc khinh thường toàn bộ vũ trụ, Bách Cường Thánh tộc chia cắt phỉ nhiều tinh vực. Ngàn vạn chủng tộc phụ thuộc, cạnh tranh lẫn nhau, chiến tranh. Bất luận những chủng tộc kia thế nào liên lụy, đều sẽ không ảnh hưởng tới Bách Cường Thánh tộc, chớ nói chi là phía trên thần tộc. Thật là 2 năm trước, từ khi một cái sinh vật đạt được tinh linh tộc chí cao vô thượng chân quý tài nguyên, chuyện liền biến không giống như vậy. Chủ yếu là cái kia chân quý tài nguyên hàm kim lượng còn đang lên cao. 3000 năm một lần khánh điện, 9000 năm một lần đại khánh điện. 9000 năm mới dựng dục tam thập mà thôi. Mỗi một cái đều có thể tăng thọ hơn 4 vạn năm, đây chính là hơn 4 vạn năm, không phải 400 năm. Phải biết 4 vạn năm đại biểu cái gì, đại biểu chỉ cần không phải tu hành ngớ ngẩn, chủ cấp thỏa thỏa. Nếu là thiên phú tốt một chút, chậm rãi mài, thật đúng là có thể mài tới vũ cấp. Lúc đầu có Bách Cường Thánh tộc ra tay, ai cũng không có đem cái kia Sở Ca để vào mắt, thậm chí cảm thấy chẳng qua là mới vào trụ cấp đại năng mà thôi. Kết quả 10 cái Bách Cường Thánh tộc trụ cấp cao tinh đại năng thất bại tan tác mà quay trở về. Sở dĩ chỉ có trụ cấp cao tinh đại năng, đó là bởi vì cùng một chỗ tùy hành trụ cấp thấp tinh đều bị Sở Ca làm thì rồi. Vậy đơn giản là không hề nghi ngờ nghiền ép cùng dễ như trở bàn tay chém giết. Bàng Phật trụ cấp nhất tinh tới tam tinh, tại Sở Ca trước mặt giống như gà đất chó sành đồng dạng. Mà trụ cấp cao tinh đối với Sở Ca càng thêm không có bất kỳ cái gì lực cướp thúc. Mặc kệ là biện pháp gì, cũng không có thể hạn chế lại Sở Ca. Loại kia chuyển di năng lực đã có vũ cấp phong thái, không gian quy tắc cũng không phải dễ dàng như vậy khám phá. Cái này liền khiến cái này chủng tộc phạm vào khó. Chu cấp cao tinh đại năng đối với Bách Cường Thánh tộc mà nói, đây tuyệt đối là nhất đẳng địa vị cùng thực lực. Nhưng là đối với Sở Ca thúc thủ vô sách, kia có thể làm sao? Hơn một năm trước đó, có một cái Bách Cường Thánh tộc muốn đi ra một cái biện pháp, tìm không thấy Sở Ca, còn tìm không thấy nhân tộc. Thế là phái đại quân cùng đông đảo trụ cấp đại năng tiến về nhân tộc, mong muốn dùng cái này bức hiếp Sở Ca. Nghe nói giúp đỡ nhân tộc thủ đại môn cái kia ngoại tộc nhìn thấy cái này đội hình trực tiếp sợ tè ra quần. Ngươi nhường trụ cấp thấp tinh đối mặt trụ cấp cao tinh, đây tuyệt đối là cấp độ nghiền ép. Mặc dù sau đó tới tinh linh tộc ra mặt, nhằm vào Sở Ca có thể, nhưng là không cho phép dùng nhân tộc làm uy hiếp, cũng nói nhân tộc đã gia nhập tinh linh tộc trận doanh. Tinh linh tộc ra mặt, cái kia Bách Cường Thánh tộc đương nhiên sẽ không tiếp tục có động tác, chỉ có thể rút lui rời đi. Thật là biết được tin tức này Sở Ca không vui. Thế mà thật sự có chủng tộc đem mục tiêu đặt ở nhân tộc trên thân. Cái này nếu là sau này có cái sự tình gì, đều dùng nhân tộc đến uy hiếp Sở Ca làm sao bây giờ? Cho nên Sở Ca cũng hung ác hạ tâm, chỉ có khiến cái này chủng tộc sợ, biết chỉ cần bắt không được Sở Ca, liền sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, mới có thể. Cho nên người xuất thủ kia thánh tộc Tao Hương, trở về đội ngũ, tại không đến nửa đường thời điểm, liền bị Sở Ca nhiều lần tập kích, trực tiếp phá hủy tất cả chiến hạm. Chu cấp trở xuống không có bất kỳ cái gì còn sống. Sở Ca trực tiếp thả ra ngoan thoại, dám đối nhân tộc độc thủ, chỉ cần bắt không được hắn, hắn sẽ một mực âm thầm tập kích bất ngờ, săn giết. Làm cái chủng tộc này đội ngũ trở lại phạm vi thế lực thời điểm, chỉ còn lại mấy cái trụ cấp tứ tinh trở lên đại năng. Mà những này đại năng thậm chí đều không có bắt được Sở Ca một cọng lông. Mà phía sau càng thêm nghiêm trọng chuyện tới. Cái chủng tộc này khu vực hạch tâm, trong thời gian ngắn, mất tích mấy trăm hồng hoang cấp cao thủ hạt giống, những này trên cơ bản đều là tương lai trụ cấp đại năng dự định người, chỉ cần không chết yếu cơ hồ có thể bước vào trụ cấp. Hơn nữa mỗi một cái bên người đều có các loại bảo hộ cùng người hộ đạo. Chỉ có như vậy, vẫn như cũ mất tích. Sau đó cái chủng tộc này nhiều chỗ hạch tâm địa khu bị trộm, vô số tài nguyên biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tiêu thất còn có càng ngày càng nhiều thiên phú xuất chúng tộc nhân. Chuyện này càng náo càng lớn, ai cũng biết là ai làm. nhưng là chính là bắt không được Sở Ca. Bất đắc dĩ, cái chủng tộc này vương giả đứng dậy, mong muốn cùng Sở Ca đạt thành hòa giải, đồng thời ước định một chỗ địa điểm, thậm chí có thể dùng cao một cái giá lớn đem đổi lấy Sở Ca trong tay tộc nhân. Lúc ấy Sở Ca đáp ứng, ước định một chỗ tinh cầu hoang vu. Kết quả cái kia chủng tộc vũ cấp vương giả đột nhiên động thủ, đem Sở Ca một mực khống chế lại, nếu không phải lo lắng Sở Ca trong tay tộc nhân, sớm liền trực tiếp giết Sở Ca. Thật là, chẳng ai ngờ rằng Sở Ca là giả. Không, không nên nói là giả, là thật, chỉ có điều Sở Ca bản thể không có quá khứ, đi chính là phục chế thể mà thôi. Một đóa song sinh hoa, nhường Sở Ca nắm giữ một cái hoàn toàn tương tự thân thể, còn có thể gửi lại Sở Ca tinh thần, hành động tự nhiên, thực lực ngang bằng. Ngoại trừ phục chế thể không có thực vật đồ giám bên ngoài, cái khác đều là giống nhau, như lúc đây cũng là Sở Ca có thể bằng lòng nguyên nhân một trong. Ngay từ đầu Sở Ca cũng không có nghĩ tới chính mình chân thân tiến đến. Kết quả là, Sở Ca nổ. Cái kia chủng tộc vương giả ngây dại. Không bao lâu, chuyện này lộ ra ánh sáng, Sở Ca làm một cái nghe rợn cả người chuyện. Trực tiếp mở giết. Trước đó cướp đoạt những cái kia cái chủng tộc này có thiên phú hạt giống, tại cái chủng tộc này đông đảo tộc nhân trước mặt, nguyên một đám bị chấp hành hoa ăn thịt người thôn vệ chi hình. Có thể nói, Sở Ca cùng cái chủng tộc này đã tương đương với không chết không thôi. Bao lâu không có một sinh linh như vậy, như thế một chủng tộc, đi khiêu khích một cái bách cường thánh tộc. Nhân tộc từ tinh linh tộc bảo vệ, Sở Ca chân trượt căn bản bắt không được. Liền xem như vũ cấp động thủ, Sở Ca căn bản không cho ngươi đến gần cơ hội. Như thế một cái chân trượt trụ cấp đại năng, có thể chạy có thể xuyên, thế nào ngăn cản? Những cái kia trận pháp thùng rông kêu to. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Sở Ca cũng bùng ra, không chủ động giết chóc, nhưng cũng không cự tuyệt giết chóc. Chương 682. Ai còn không phải đại năng chuyển thế? Chương 682, ai còn không phải đại năng chuyển thế? Đồng thời Sở Ca cũng hiểu biết, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước càng nghĩ càng giận. Cho nên tại mấy tháng trước, tinh linh tộc đại khánh điện 2 năm sau, Sở Ca trực tiếp một đường giết tới cái kia chủng tộc tổ tinh. Hơn 2 năm trước đó, Sở Ca mọi người đều biết, chỉ là trụ cấp thấp tinh đại năng. Thật là mấy tháng trước, cũng chỉ qua 2 năm mà thôi, Sở Ca chính diện dễ như trở bàn tay cầm xuống cái chủng tộc này trụ cấp cao tinh đại năng. Theo bên ngoài một đường giết tới tổ tinh, không có bất kỳ cái gì cường giả có thể ngăn cản. Mấy trăm triệu đại quân tại Sở Ca trước mặt như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Ngay từ đầu còn có đại quân đến chống cự. Tới đằng sau, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Lấy cái gì ngăn cản? Ngươi gặp qua mấy ngàn cây số dáng dấp đại pháo sao? Một pháo một cái tinh cầu, chu cấp trở xuống trực tiếp bị hoành hôi phi yên diệt. Ngươi gặp qua bên trên vạn cây số cao hoa ăn thịt người sao? Đây miệng chính là nuốt vào mấy chục cái vũ trụ chiến hạm, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Ngươi gặp qua? Chưa thấy qua, đều chưa từng gặp qua. Nguyên bản coi là trụ cấp đại năng đã chiến lược ngập trời, nhưng là tại thấy được Sở Ca triệu hoán vật về sau, cho dù ai đều trầm mặc. Cũng không phải là không có trụ cấp hồn võ giả đại năng, nhưng là những cái kia hồn võ giả trụ cấp đại năng khế ước sinh vật, cũng không có không hợp tối thượng tới trình độ này a, liền xem như khế ước sinh vật, cũng phải cần thời gian đi hoàn dưỡng, rất nhiều trụ cấp đại năng, cũng chỉ có số ít một mực bồi dưỡng khế ước sinh vật có thể đạt tới trụ cấp, rất nhiều cũng còn muốn thời gian bồi dưỡng. Thật là Sở Ca bên này vừa lên đến, không chỉ có đều là trụ cấp uy lực không nói, còn vượt qua Sở Ca tự thân cảnh giới, đa số khế ước sinh vật biến hóa vẫn là hướng phía vũ khí phương hướng tiến hóa, cái này khiến những chủng tộc kia căn bản xem không hiểu những này. Ngươi nói am hiểu công kích coi như xong, cũng không phải là không có cố gắng qua. Cái này thánh tộc phái ra đông đảo thích khách, mong muốn lén ám sát Sở Ca. Có các loại năng lực cùng phương pháp bọn thích khách, toàn bộ gây kích. Có am hiểu không gian ẩn nấp, kết quả tại đèn đường hoa phía dưới không chỗ che thân. Có trốn vào không gian thiên phú, kết quả bị không gian bên trong ám anh thảo xé nát bấy. Còn có hy sinh đông đảo đồng bạn, thật vất vả tới gần Sở Ca bên người, mong muốn lợi dụng hồn võ giả thân thể tương đối yếu đuối cái điểm này đến công kích Sở Ca. Nhưng khi cái kia trụ cấp đại năng đánh đường này, đều không thể công phá Sở Ca phía ngoài bí đỏ đầu về sau, Sở Ca cũng có chút ngượng ngùng. Xuất động triệt hồi bí đỏ đầu, ngươi nói, ta không chỉ có bí đỏ đầu, còn có đồ ăn hỏi bảo hộ. Còn có tường quả, còn có ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Coi như ta tại cho ngươi cơ hội, bàn luận thể võ giả, ngươi cũng đánh không lại ta a. Nói xong, Sở Ca liền một cái tay nắm cái này đại năng đầu lâu, sau đó dùng sức bóp, huyết nhục bốn phía. Theo lúc kia về sau, Sở Ca tiến về cái này thánh tộc tổ tinh liền đã không trở ngại chút nào. Mà cái này thánh tộc phần lớn cao thủ cùng tài nguyên đều tập trung vào tổ tinh phía trên, các loại bảo hộ trận pháp cũng đều mở ra, ti hào không cố kỵ linh thạch hao tổn. Chuyện này, ai đúng ai sai, căn bản không có cách nào nói, bởi vậy cũng không có chủng tộc khác đến tham dự, thập đại thần tộc cũng sẽ không nhúng tay. Tinh linh tộc bên kia ý tứ cũng rất đơn giản, chỉ cần không kim châm đối nhân tộc, đối với Sở Ca người này, tùy cho các ngươi làm thế nào. Cho nên cái này đã trở thành Sở Ca cùng cái này bách cường thánh tộc chiến tranh. Không sai, một cái nhân tộc đối một cái thánh tộc, chính là quỷ dị như vậy. Thật là ai cũng sẽ không cảm giác Sở Ca có thể thắng, nhưng là Sở Ca cũng sẽ không thua. Mà Sở Ca mục đích đã đạt đến, ai kim châm đối nhân tộc, kết quả chính là thảm như vậy. Một cái bách cường thánh tộc tuy nói hiện tại không đến mức diệt tộc, nhưng là chủng tộc tổn thất đã đạt đến hơn phân nửa trở lên, đa số khu khống chế luôn hãm, thanh danh hoàn toàn bại hoại. Tuy nói cái khác bách cường thánh tộc biết, nếu như bọn chúng gặp phải Sở Ca loại người này, cũng sẽ là kết cục này. Thật là, bọn chúng cái này không phải là không có treo chọc Sở Ca đi. Một cái bách cường thánh tộc xuống dốc, tất nhiên sẽ nhường càng nhiều loại hơn tộc ăn no. Cái này hết thảy tất cả đều là tự tìm. Mà mấy tháng này, Sở Ca một mực bao quanh cái này một quả tổ tinh. Không có sai. Một người vây quanh một cái tổ tinh. Sở Ca cũng không động thủ, chính là theo mấy cái phương hướng trưng bày mấy ổ đại pháo. Thỉnh thoảng quanh hơn mấy pháo. Sở Ca không vội mà tiến công, bởi vì hắn khoảng cách trụ cấp đại viên mãn còn có một đoạn thời gian. Vì càng thêm một thỏa, Sở Ca không ngại lại hao phí hơn mấy tháng. Bây giờ, kém cũng không xa. Không nói những cái khác, liền trước mắt tổ tinh bên trong, còn có một cái vũ cấp lao ra hỏa, mặc dù đối phương lại hà không được chính mình, nhưng là Sở Ca mong muốn thật công phá, tự nhiên cần bỏ ra rất nhiều sức lực. Vậy còn không như chờ một chút, bây giờ cách tinh linh tộc khánh điển đại hội cũng đi qua hơn 2 năm, Sở Ca tu vi cũng đạt tới trụ cấp cửu tinh, chỉ có điều trụ cấp giải tỏa năm cái thực vật hơi đặc biệt, liền giống với cặp kia sinh hoa, Sở Ca đời trước chơi game đều không có chơi từng tới. Sở Ca cổ vớt, có lẽ là phát sinh biến hóa. Từ khi lần trước cùng Thanh Phong Minh Nguyệt trò chuyện qua đi, Sở Ca liền bắt đầu nghĩ đến lai lộ của mình. Chính mình là hồn xuyên mà đến, mang theo thực vật độ giám. Như vậy nguyên bản cái chỗ kia là bản vũ trụ, vẫn là nói đồng dạng là thánh nhân sáng tạo vũ trụ. Nhưng là kết hợp một chút, cái vũ trụ này nhân tộc không biết những cái kia đầy thiên thần Phật, mà chính mình nguyên bản vũ trụ biết được tất cả. Chẳng lẽ mình là theo bản vũ trụ hồn xuyên mà đến? Thật là chính mình xuyên việt qua trước khi đến, cũng không có phát hiện có cái gì linh lực cùng tu luyện a, sợ không phải mạt pháp thời đại. Như vậy mình bây giờ còn có cơ hội trở lại cái vũ trụ kia đi. Chờ mình vũ cấp, cũng chính là kim tiên, có cơ hội hay không trở về? Chờ một chút, cái này thực vật đồ giám đến cùng là cái gì? Thật chỉ là thực vật đồ giám. Sở Ca là không tin. Nếu là lợi hại như vậy, bước vào vũ cấp còn có loại này tốc độ tu luyện, chẳng phải là rất nhanh liền có thể đạt tới chuẩn thánh. Đoạn đường này tới, hao phí 20 năm sao? Cũng chính là tầm 10 năm, chính mình liền theo người bình thường tu luyện đến vũ cấp đại viên mãn, chuẩn thánh cảnh giới. Chính mình cũng không phải đại năng chuyển thế, nào có. Sở Ca nghĩ tới đây, đột nhiên bắt đầu hoài nghi từ bản thân, sợ không phải thật đại năng chuyển thế. Ở tiên tuyến chết, chân linh bị săn cứu được, sau đó mang về bản vũ trụ luân hồi. Nhưng là tại bản vũ trụ không có tiền đồ, cho nên xuyên việt tới sáng tạo vũ trụ trưởng thành. Sở Ca cho mình náo động chọc cười. Dù sao nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cái nào một vị đại năng pháp khí pháp bảo là thực vật đồ giám á, dù sao đây chỉ là trò chơi, tớ lần VS zombie bên trong thực vật đồ giám mà thôi. Bởi vậy Sở Ca không có tiếp tục để ý tới, tiếp tục lợi dụng hoa hướng dương, dương quang nấm cùng ánh trăng hoa tu luyện. 3 tháng về sau, Sở Ca thành công đột phá tới trụ cấp đại viên mãn, đồng thời cảm giác đánh giá một chút, mong muốn đột phá vũ cấp, lần này khả năng cần thời gian hơn 1 năm để tích lũy năng lượng. Như vậy, tại Sở Ca quyết định ra tay trấn áp trước mắt cái chủng tộc này thời điểm, tinh linh mẫu thụ bên kia truyền đến một cái tin, đây cũng là lúc trước Thanh Phong cùng Minh Nguyệt cùng Sở Ca ước định ám hiệu. Tiền tuyến tin tức chương 683. Thật là đúng dịp, ngươi cũng hôm nay đại hỉ a. Chương 683, thật là đúng dịp, ngươi cũng hôm nay đại hỉ a. Tinh linh tộc, tổ tinh. Tinh linh mẫu thụ tán cây chi đỉnh đường Sở Ca lúc đến nơi này, tinh linh nữ hoàng không có hiện thân. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đã ở chỗ này chờ đợi có tin tức gì. Sở Ca đi thẳng vào vấn đề tiền tuyến báo nguy, Thanh Phong lập tức mở miệng, lao ra ý chỉ, bắt đầu chỉnh hợp tất cả lực lượng, chuẩn bị trước đến tiền tuyến. Hồng Hoang cấp cao thủ tất cả đều tham dự, chủ cấp là vũ cấp làm soái. Minh Nguyệt nói tiếp, bây giờ cái này một cái vũ trụ, vũ cấp kim tiên số lượng có thể có 100. Sở Ca nhíu mày hỏi không đủ trăm vị, nhưng Thanh Phong muốn nói lại thôi, mỗi một phần lực lượng đều phải tính toán đi vào. Minh Nguyệt nói rằng, cao tầng có cao tầng đánh cờ, phía dưới có phía dưới chiến tranh. Còn bao lâu? Sở Ca lập tức hỏi, 100 năm không đến thời gian, nhưng là chỉnh hợp cũng cần thời gian. Đồng thời còn muốn có một vị có thể đứng ra, đến thống lĩnh chỗ có sinh vật. Thanh Phong thở dài, lão gia giao cho nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Tinh linh nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng còn không cách nào trở thành thực lực mạnh nhất. Tuy nói quay chung quanh tại tinh linh nhất tộc chung quanh trung lập chủng tộc rất nhiều, cơ hội chiếm cứ một nửa lực lượng, thật là không đủ. Minh Nguyệt nhìn xem Sở Ca 100 năm thời gian, chúng ta chỉnh hợp lực lượng đều cần mấy chục năm, trước đến tiền tuyến cũng muốn thời gian. Đại quân xuất phát, cũng không phải trong lúc nhất thời liền có thể tiến về. Thanh Phong cũng nói kế tiếp nhân sâm quả thụ cũng sẽ dốc toàn lực thúc đạn sinh tinh linh, gia tăng thực lực. Minh Nguyệt gật gật đầu, lão gia cũng đã nói, nhân tộc cần toàn bộ tiến về, không nhất định phải trên chiến trường, nhưng là nhân tộc đều là bản vũ trụ chi hỏa chủng, dù là không có siêu tuyệt thực lực cũng có thể mang đến rất mạnh tăng phúc. Thanh Phong giải thích nói đúng rồi, nhân tộc tổ tinh cũng muốn cùng một chỗ trước đến tiền tuyến, cái này một quả nhân tộc tổ tinh cũng là bản người ngoài hành tinh tộc tổ tinh bản nguyên mảnh vỡ ngưng tụ mà thành. Minh Nguyệt đột nhiên nói rằng hiện tại vấn đề ở đâu? Mong muốn tập kết tất cả lực lượng, dựa vào hiện tại tinh linh tộc có thể làm không được. Sở Ca chăm chú hỏi cái này phải xem ngươi cần bao nhiêu thời gian. Chậm nhất 10 năm, chúng ta nhất định phải động. Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn xem Sở Ca lo lắng hỏi 10 năm a. Sở Ca hít sâu một hơi, cũng đủ rồi. Chỉ có điều cái này một cái vũ trụ trước mắt có thể tập kết lực lượng, đối tiền tuyến có trợ giúp sao? Sở Ca thở dài. Sở Ca gặp qua không ít đại năng tàn niệm, biết rất nhiều chuyện. Nếu như tiền tuyến tan tác, thánh nhân không địch lại, như vậy bản vũ trụ tự nhiên luôn là địch nhân chiến lợi phẩm, cái khác điểm vũ trụ, làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Sở Ca cũng không phải loại kia chờ lấy bị động cứu viện cùng co đầu rút cổ người. Không có cái kia thiên phú và thực lực coi như xong, hiện tại Sở Ca khoảng cách vũ cấp đại viên mãn, chuẩn thánh cảnh giới, vẫn thật là mấy năm như vậy đủ rồi, đã có thể chủ động nắm giữ quyền chủ động, Sở Ca đương nhiên sẽ không từ bỏ có trợ giúp, đương nhiên, cái này một cái vũ trụ nhân tộc cùng nhân tộc tổ tinh, trợ giúp là lớn nhất. Thanh Phong nói rằng vậy thì dính đến một vấn đề, không có đầy đủ lực lượng, ngươi không cách nào quét sạch chủng tộc khác ngăn cản. Loại chuyện này càng thêm không cách nào đối chỗ có chủng tộc kể ra, không nói trước tin hay không, mà là bọn chúng có nguyện ý hay không. Sở Ca lắc đầu, thời gian 10 năm, không sai biệt lắm đầy đủ, nếu như có thể mà nói, trong vòng 10 năm làm ta có đầy đủ lực lượng, ta sẽ đi qua. Lúc kia chúng ta lại bàn luận những này. Sở Ca nói rằng có thể, nếu như chuyện không thể làm, vậy cũng chỉ có thể tập kết lực lượng, không thể làm trễ nải lão gia mệnh lệnh. Nếu như không phải chuyện khẩn cấp, lão gia cũng sẽ không hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Thanh Phong Minh Nguyệt nghiêm túc vô cùng. Rời đi tinh linh tộc tổ tinh Sở Ca cũng rất thận trọng. Xem ra tình huống là thật nguy cấp. Bất nhiên liền không đến 100 vị kim tiên chiến lực, so với năm đó 1 triệu kim tiên, tính là gì? một phần vạn lực lượng mà thôi. Hơn nữa như thế lớn một vũ trụ, Sở Ca không tin những cái kia thánh nhân có thể trúc tạo nhiều như vậy đi ra. Thật sự cho rằng trong vũ trụ mênh mông linh lực không đáng tiền a? Thánh nhân cho dù có vĩ lực, cũng không phải như vậy tiêu hao. Dạng này vũ trụ, căng hết cỡ mấy chục trên trăm, vậy cũng kém xa. Có lẽ là nhân tộc tổ tinh những cái kia bản nguyên mới là trọng điểm. Mong muốn mang theo tổ tinh cùng một chỗ đi xa, Sở Ca hiện tại miễn cưỡng có thể làm được, nhưng là khoảng cách dài đi xa không quá đi, nếu là tới vũ cấp về sau còn có thể. Cũng may còn có thời gian 10 năm. Nhất là trước khi đi theo Thanh Phong Minh Nguyệt bên kia biết được tin tức, nếu như Sở Ca muốn giết ai, hoặc là tập kết thời điểm có không phối hợp, chỉ bằng giết. Giết về sau, những cái kia linh lực bản nguyên cũng biết trở về cái này một vùng vũ trụ đợi đến cuối cùng, thánh nhân đại lao ra sẽ thu về vũ trụ, linh lực không có ti hào lãng phí. Liên vũ trụ đều muốn thu hồi đi, xem ra là thật tới khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp. Như vậy, sở hữu cái này thực vật đồ giám là bắt nguồn từ ai đây? Đương Sở Ca một lần nữa về tới một cái kia thánh tộc tổ tinh, Sở Ca một bên suy nghĩ, một bên chờ đợi. Nguyên bản Sở Ca là chuẩn bị rời đi, từ bỏ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là tin tức này nhường Sở Ca yên tâm, to gan giết, chung quy không có hao tổn. Ngược lại một hai vị kim tiên mà thôi, đi cũng là phá hồi, còn không bằng thật tốt chết, hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Mười mấy tháng về sau, Sở Ca khí tức thành công bước vào vũ cấp. Một ngày này, một cái bách cường thánh tộc lão tổ tông, vũ cấp tôn giả, bị Sở Ca mạnh mẽ theo tổ tinh bên trong kéo đi ra muốn chết, vẫn là phải sống. Sở Ca nhìn trước mắt bi phẫn gần chết giận mà không dám nói gì sinh linh bình tĩnh hỏi ngươi giết ta, cái khác thánh tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt với minh ngoan bất linh vũ cấp tôn giả, Sở Ca cũng không nói nhảm, trực tiếp đem nó ném vào hoa ăn thịt người trong miệng. Trước khi rời đi, thả ra ngoan thoại dám đối nhân tộc ra tay, đây chính là kết quả. Bất luận là ai, đừng trách là không nói trước. Trong lúc nhất thời, Sở Ca tấn thăng vũ cấp, hung hăng chém giết bách cường thánh tộc một vị vũ cấp lão tổ, chấn kinh hoàn vũ. Không ít thánh tộc âm thầm liên hệ, mong muốn làm ra đáp lại. Kết quả Sở Ca trực tiếp hiện ra lớn lao uy năng, đào thoát rễ cây che khuất bầu trời, trực tiếp mang theo một quả to lớn hành tinh tiêu thất tại nguyên chỗ. Lập tức lại không phong thanh. Sở Ca cử động nói cho chỗ có chủng tộc, ta hiện tại có năng lực mang nhân tộc đi đường, các ngươi muốn nhằm vào đều nhằm vào không được, nhưng là ta có thể nhằm vào các ngươi. Mong muốn đối mặt một cái tùy thời có thể tập kích các ngươi tổ tinh vũ cấp sao? Sau đó tinh linh nhất tộc càng là ủng hộ Sở Ca cùng nhân tộc. Bước vào vũ cấp về sau, cũng không có giải tỏa tiếp tục tu luyện nhanh hơn thực vật, Sở Ca đối với cái này thật đáng tiếc. Bây giờ Sở Ca mong muốn tại vũ cấp đột phá một cái tinh cấp, cần thời gian đạt đến 4 năm tháng. Cũng may còn có thời gian này. Chỉ có điều Sở Ca cần toàn lực tu hành, mỗi ngày đều đến làm cho hoa hướng dương, dương quang nấm cùng ánh trăng hoa không ngừng trục tu hành. Cái này cũng cần một cái ổn định hoàn cảnh. Bởi vậy Sở Ca về tới Thái Dương hệ, về tới nhân tộc tổ tinh đi trước Lam Tinh chiến lúc ủy viên hội, hội kiến Chu lão. Sở Ca cùng Chu lão nói chuyện riêng hồi lâu. Theo hậu Sở Ca rời đi, mà Chu lão thì là lấy Lam Tinh chiến lúc ủy viên hội chủ tịch thân phận ra lệnh. Không có sai, Chu lão đã trở thành thực tế trưởng khống giả đương Sở Ca bước vào trụ cấp về sau, Chu lão đã trở thành nhân tộc bên ngoài hạ lệnh người. Trong vòng 6 năm, tất cả nhân tộc lần lượt di chuyển trở lại nhân tộc tổ tinh bên ngoài các loại tài nguyên toàn bộ triệu hồi. Sau đó linh thạch vô hạn lượng cung ứng, các loại tài nguyên toàn bộ bung ra sử dụng. Có người sẽ có nghi hoặc, cũng biết phản đối, nhưng là không có một cái nào nhảy ra chất vấn. Chỉ vì Chu lão đứng phía sau chính là Sở Ca, cái này vũ cấp cường giả. Dù là bên trong lòng đầy nghi hoặc, cũng không có người nào đi hỏi thăm. Có thể đối mặt Chu lão, đạt được đáp án cũng chỉ là không thể trả lời, đều là Sở Ca mệnh lệnh. Mệnh lệnh rất dễ dàng hạ đạt, nhưng là vấn đề thực tế liền là nhân tộc tổ tinh tạm thời dung nạp không được nhiều người như vậy tộc. Tuy nói trăm năm trước nhân tộc hy sinh rất lớn một nhóm người, thật là về sau nhân tộc điên cuồng sinh dục, phát triển. Bây giờ nhân tộc nhân khẩu qua lâu rồi trăm tỷ, còn có đại lượng chiến hạm chờ một chút, nhân tộc tổ tinh không chứa được, liền xem như hướng dưới mặt đất đào móc, đi lên kiến tạo, vẫn như cũ không được. Nếu không toàn bộ tổ tinh liền sẽ chen chúc không chịu nổi. Nhân số một khi tập trung, sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Bao quát mặt trăng đều trụ đầy, không chỗ khai phát. Về sau không có cách nào, trực tiếp đem bộ phận chiến hạm đổi thành không trung chỗ ở, tất cả đều lơ lửng ở trên biển không, thành không trung lục địa, cái này mới miễn cưỡng đầy đủ. Về phần Sở Ca, những chuyện này tự nhiên không cần hắn đi giải quyết. Những người khác tự nhiên không cách nào hỏi thăm Sở Ca những vấn đề này, tại sao phải làm như vậy? Thật là Sở Ca mặt đối nhà mình phụ mẫu cùng Sở Từ hỏi thăm, Sở Ca có thể làm sao? Nhất là Sở Từ ra mặt dày, thậm chí chuyển ra đường tịch giao cái này chuẩn trị dâu đến, Sở Ca có thể làm sao? Đúng vậy, không có sai, chuẩn trị dâu. Tuổi gần tam thập Sở Ca, bị phụ mẫu thúc giục, chủ yếu là phụ mẫu bị đường gia thúc giục đường tịch giao cái này nữ hoa, bọn hắn tự nhiên tin tưởng, cũng là rất tình nguyện. Ngươi nói người ta một cái tiểu cô nương, 20 tuổi liền theo ngươi, về sau càng là hối hả ngược xuôi, bận bịu tứ phía, không có chút nào lời oán giận, ngươi còn có cái gì không biết đủ. Bởi vậy tại Sở Ca ở nhà an tâm tu hành năm thứ 2, Sở Thiên Nam cùng Dương Y liền mang theo Sở Từ hẹn đường ra người một nhà ăn cơm, tại Sở Ca cùng đường tịch giao không có trình diện dưới tình huống, định ra cửa hôn sự này. Người trong cuộc cũng không biết chuyện này. Sở Ca cùng đường tịch giao biết đến thời điểm, chứng đều làm xong. Sở Từ trộm Sở Ca giấy chứng nhận, đường ra bên kia càng là không cần phải nói. Thế là tại Sở Ca cùng đường tịch giao cũng không biết tình huống, bọn hắn căn cứ chính xác đã đóng dấu, mọi thứ đều hợp tình hợp lý, đường ra có lao ra tử tự mình ra mặt, có cái gì không hợp lý. Dương Thành ngành tương quan làm việc gọi là một cái lưu loát. Hai nhà người cũng đều biểu thị, hai cái em bé chuyện bây giờ rất nhiều, bây giờ nhân tộc có đại động tác, tự nhiên là có tình huống xảy ra, cho nên những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần Sở Ca cùng đường tịch giao quan tâm. Bao quát Sở Thiên Nam cùng Dương Ý ở bên trong, không ít người đều tiếp nhận Sở Ca nhân sâm quả. Nhân sâm quả không chỉ có thể duyên thọ, còn có thể tăng thực lực lên. tuy nói không cách nào sản xuất hàng loạt vũ trụ cấp cao thủ, nhưng là một quả nhân sâm quả, chậm rãi tiêu hóa, vẫn là có thể tăng lên không ít thực lực cùng cải thiện thiên phú. Khởi mã sau khi ăn xong, dựa vào tuế nguyệt tích lũy cũng có thể mài tới trụ cấp. Sở Ca trở lại Dương Thành tiềm tu năm thứ 3. Một trận điệu thấp lại ít có người biết được hôn lễ tại Dương Thành một chỗ biệt thự cử hành. Trình diện chỉ có số ít người, thật là mỗi một cái tại nhân tộc đều là địa vị vô cùng quan trọng, đồng thời chung quanh biệt thự đã sớm bán điên rồi. Nếu không phải Sở Ca ra mặt, đoán chừng chung quanh hàng xóm đều phải đổi một cái khắp. Mà một ngày này, Sở Ca nhìn xem Sở Từ mang vào quần áo, cùng tiếp xuống ăn bài, cả người đều mộng bức cái gì đồ chơi. Ngươi lặp lại lần nữa. Hôm nay ta muốn làm gì? Sở Ca đột nhiên lên giọng, ai nha, ca, ngươi liền mặc vào, sau đó ra ngoài đi đi ngang qua sân khấu, ta biết ngươi ra mặt mỏng, cho nên rất nhiều chuyện đã giúp ngươi làm xong. Sở Từ không nhịn được nói. Tựa như Sở Ca người như vậy liền cùng công cụ người như thế. Cái gì gọi là ra ngoài đi đi ngang qua sân khấu? Ta lúc nào thời điểm đã thành cưới nhân sĩ? Thế nào hôm nay liền trở thành hôn lễ của ta? Ta đặc yêu kết hôn với ai a? Ta sao không biết ta? Chẳng lẽ ta bị đại biểu? Cam đây cũng là bởi vì Sở Ca nhất tâm tiềm tu, tất cả thực vật số lượng đều thành tu hành thực vật, cũng không có đi chú ý hắn tình huống, tinh thần lực thậm chí đều không có thế nào đi cảnh giới. Có chuyện Chu lão bên kia đều sẽ thông báo cho Sở Ca. Sở Ca cũng không có khả năng dùng tinh thần lực đi cảm giác người trong nhà có phải hay không. Nhưng cái này cũng đưa đến hôm nay Sở Từ cho Sở Ca một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Chờ một chút, cái kia, hôm nay ta với ai? Sở Ca đột nhiên kéo lại Sở Từ hỏi, với ai? Ngoại trừ cùng chị dâu ta. Chờ một chút, chẳng lẽ ca ngươi bên ngoài còn có? Sở Từ không thể tin nhìn xem Sở Ca, nhãn thần tựa như là đang nhìn cặn bã nam như thế. Ta không có, ta không phải, ngươi chớ nói nhảm à. Ta là bảo hôm nay đều có ai đến không đúng, ta còn không có tìm ngươi ma phiền, ngươi làm sao lại cho ta? Sở Ca trừng mắt Sở Từ thoáng qua hơi. Sở Từ ti hào không e ngại cha mẹ nói, ngươi tuổi tác cũng lớn, không thúc ngươi liền phải thúc ta, ngươi không vào địa ngục ai nhập địa ngục? Cho nên ta liền cùng cha mẹ nói, hắc hắc, ngược lại hiện tại ván đã đóng thuyền, có bản lĩnh ngươi không đi ra à? Ngươi dám không? Sở Từ đắc ý nhìn xem Sở Ca nói rằng, không dám. Sở Ca đương nhiên không dám. Bản lai Sở Ca không muốn lấy những này, chủ yếu là Sở Ca một lòng tu hành, bên ngoài chuyện đều giao cho Đường Tịch Giao. Hai người đều đang chuẩn bị sự tình phía sau. Ai biết? Mà một bên khác, Đường Tịch Giao cũng vẻ mặt mộng bức nhìn xem nhà mình ra ra mang tới quần áo, cùng cha mình và thúc thúc bọn người đây là cái gì? Đường Tịch Giao đầy trong đầu dấu chấm hỏi, áo cưới à? Hôm nay là ngươi đại hỷ nhật tử, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi đổi. Đường lao ra tử thúc giục a. Đường Tịch Giao cả người có chút choáng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là nàng bỏ qua cái gì? Nàng làm sao lại không nhớ rõ chuyện này đâu? Đừng lo lắng a, nhanh, Sở Gia bên kia chờ lấy đâu. Lão Đường vừa cười vừa nói. Vừa nghe thấy Sở Gia, Đường Tịch Giao lập tức đỏ bừng cả mặt. Chẳng lẽ là tên kia chuẩn bị cho mình ngạc nhiên mừng rỡ? Chắc không được chính mình không biết rõ, một mực bị mơ mơ màng màng, tên kia thế nào đột nhiên khai thiếu? Thật là, từ gia trưởng bối sao không cùng chính mình tiết lộ một chút a, cái này không có cái gì chuẩn bị đâu. Mấy canh giờ về sau, hai cái đều tương đối mộng bức người gặp mặt. Chương 684. Chính các ngươi động thủ, vẫn là ta tự mình đến. Chương 684, chính các ngươi động thủ, vẫn là ta tự mình đến. Quá trình rất thuận lợi, người trong cuộc rất mộng bức, những người khác rất vui vẻ. Ngược lại mọi người đều biết chuyện, tất cả mọi người chúc phúc hai vị người trong cuộc đến một bước này, Sở Ca cùng Đường Tịch Giao còn có thể cự tuyệt phải không? Hai người đã sớm vô cùng quen thuộc, kỳ thật chỉ là kém một câu, một cái ở trước mặt nói rõ cơ hội. Chỉ có điều trước đó Sở Ca một mực tại bận rộn trên đường, nhân tộc cũng tại các loại trong nguy cơ, bước chân không dừng được. Bởi vậy Sở Ca một mực không có chủ động đi nói cái gì, mà Đường Tịch Giao chuyện càng bận rộn hơn. So Sở Ca còn muốn bận bịu, đây cũng là hai người quen biết hơn 10 năm vẫn là bằng hữu trở lên người yêu chưa đầy tình trạng. Nhưng là hai người người nhà cái này thao tác trực tiếp phá vỡ Sở Ca cùng Đường Tịch Giao ở giữa cửa sổ. Tự nhiên thuận lý thành trương. Người tới không nhiều, phạm vi rất nhỏ, chỉ có số ít mấy người biết tin tức sau thật sâu thở dài một hơi. 3 năm sau, nhân tộc di chuyển công tác đã hơn phân nửa, chỉ còn lại số ít tài nguyên còn tại vận chuyển bên trong. Bởi vì một khi tổ tinh bắt đầu xây dịch, lộ trình có thể sẽ có vài chục năm, cái này mấy chục năm đều phải tại tổ tinh bên trên phát triển. Thời gian mấy chục năm, nhân loại không cách nào tùy ý rời đi. Nhân khẩu chỉ có thể càng ngày càng nhiều, càng xa đông tây đều phải suy nghĩ nói, lại là 2 năm. Sở Ca xuất quan, tu vi cắm ở vũ cấp đại viên mãn. Kỳ thật hơn 1 năm trước đó liền cắm ở vũ cấp đại viên mãn, đằng sau mấy tháng Sở Ca cũng không có giải tỏa càng nhiều ác ô biểu tượng. Thực vật đồ giám đã tấn thăng đến tối đỉnh phong. Xem ra thực vật đồ giám mang cho Sở Ca thực lực cũng chỉ là đạt đến vũ cấp đại viên mãn, chuẩn thánh cảnh giới. Mong muốn thành thánh, thực vật đồ giám không đủ. Mặc kệ Sở Ca tiếp tục lợi dụng hoa ăn thịt người thôn phệ, vẫn là dùng hoa hướng dương những này tu hành, đều không thể tiến bộ. Khoảng cách cùng Thanh Phong Minh Nguyệt thời gian ước định chỉ có chút ít mấy năm đã không cách nào tiến bộ, vậy cũng chỉ có thể như thế xuất phát. Tại trước khi lên đường, trước đem cái này một cái vũ trụ chỉnh hợp. Lần này Sở Ca trực tiếp lợi dụng đào thoát dễ cây chuyển qua tinh linh nhất tộc tổ tinh, không cần bất kỳ truyền tống trận pháp. Vũ cấp đại viên mãn thực lực, mang cho Sở Ca tại cái vũ trụ này tung hoành cơ hội. Lần này Sở Ca rốt cục lại một lần nữa gặp được vị kia tinh linh nữ hoàng, ngươi đột phá tới chuẩn thánh. Thanh Phong nhìn xem Sở Ca mở to hai mắt nhìn không thể tin nói rằng, lúc này mới mấy năm. Mấy năm trước Thanh Phong coi là Sở Ca có thể đạt tới uy tín lâu năm kim tiên thực lực cũng không tệ, đến lúc đó phối hợp tinh linh tộc cũng có thể miễn cưỡng tụ hợp lại. Nhưng là hiện tại Sở Ca cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, chuẩn thánh cảnh giới, không nghĩ tới lao ra bố trí vũ trụ, thế mà ra một vị chuẩn thánh, thật sự là Minh Nguyệt hít sâu một hơi, đã như vậy, vũ trụ chỉnh hợp lực lượng cũng không khó khăn, có thể sớm tốt nhất. Vậy thì tinh linh tộc đến phối hợp các hạ. Thanh Phong kích động nói đúng rồi, nhân sâm quả thụ lần này cũng muốn cùng rời đi, đến lúc đó có thể đem nhân tộc tổ tinh vận chuyển tới nhân sâm quả thụ tán cây phía trên. Minh Nguyệt đề nghị a, nhân sâm quả thụ có thể tự hành tiến về. Sở Ca kinh ngạc hỏi nhân sâm quả thụ đương nhiên không thể, nhưng là phía dưới tinh linh tộc tổ tinh đã bị cải tạo qua, đây là một cái khá cường đại tên lửa đấy. Tinh linh tộc tổ tinh cùng nhân sâm quả thụ đã sớm là một ngày này chuẩn bị, nếu không căn bản không cần đến như thế tinh cầu khổng lồ. Mục đích đúng là vì một ngày này có thể mang đi tất cả thượng tầng chiến lực. Thanh Phong kiêu ngạo nói. Sở Ca sững sờ, sau đó tinh thần lực lan tràn ra, tại chuẩn thánh tu vi phía dưới lập tức thấy rõ tinh linh tộc tổ tinh chân diện mục. T, cái này đặc yêu, thật đúng là một cái to lớn vô cùng chiến tranh thành lũy. Phải biết nhân tộc tổ tinh lớn như vậy hành tinh đều có thể rơi vào nhân sâm quả thụ một cái lan tràn đi ra nhánh cây trên tán cây, như vậy có thể gánh chịu nhân sâm quả thụ tinh linh tộc tổ tinh đến lớn bao nhiêu. Mong muốn lắp đặt cái vũ trụ này chỗ có chủng tộc cùng sinh linh tự nhiên không có khả năng, nhưng là mang lên tất cả hồng hoang cấp trở lên, thậm chí cả thiên địa cấp trở lên, dễ như trở bàn tay đã chuẩn bị vô số năm, rốt cục có thể khởi hành. Không biết rõ cái khác điểm vũ trụ tình huống như thế nào, có chưa từng xuất hiện chuẩn thánh cảnh giới nhân vật. Thanh Phong cảm khái nói không nên coi thường cái khác đại năng thủ đoạn, thánh nhân khó thành, chuẩn thánh vẫn là có khả năng. Chỉ hy vọng thành tựu chuẩn thánh càng ngày càng nhiều mới là tốt. Minh Nguyệt nói rằng cũng là, trước đó có tin tức giao lưu, nghe nói có một cái điểm vũ trụ xuất hiện một vị mới địa phủ chi chủ, kia tựa như là Thái Sơn phủ quân bố trí. Thanh Phong suy tư một chút đúng, nghe nói cũng là chuẩn thánh tu vi, dưới trướng thập điện Diêm La đều là đại la, trăm vị phán quan, ngàn vị âm soái, hơn vạn âm tướng, đều là kim tiên trở lên. Minh Nguyệt lập tức nói rằng, Sở Ca nghe xong trong lòng hơi động, đây cũng là hơn một vạn vũ cấp cường giả a, so cái này một cái vũ trụ còn mạnh hơn. Là cái gì nhân vật? Danh tự ta cũng không biết, giống như kêu cái gì. Đúng rồi, giống như cũng là họ Sở. Gọi Sở Nam. Thanh Phong bừng tỉnh hiểu ra, sau đó nhìn về phía Sở Ca, ngươi cũng họ Sở, chẳng lẽ phía sau đều là bản vũ trụ sở thị một mạch. Thanh Phong nghi ngờ hỏi ai biết được, có lẽ là trùng hợp. Sở Ca nhún vai bất quá vì sao một cái kia sẽ có như thế nhiều cường giả. Sở Ca hỏi nghi hoặc cái này chúng ta cũng không rõ ràng, nghe nói bên kia cũng không phải là diễn hóa toàn bộ vũ trụ, mà là chỉ có một người tộc tổ tinh, vũ trụ duy nhất sinh mệnh chi địa. Nhưng là quy cách không so với chúng ta bên này nhỏ. Có thể gánh chịu linh lực cùng cường giả số lượng thật nếu nói cũng kém không nhiều. Những năm này đến nay, nếu bàn về kim tiên số lượng, cũng là hơn vạn, chỉ có điều đa số đều được đưa đi tiền tuyến. Minh Nguyệt giải thích nói. Sở Ca hiểu rõ gật đầu không nói trước những thứ này, nữ hoàng có thể bắt đầu an bài. Triệu tập thập đại thần tộc, Bách Cường Thánh tộc tất cả tộc trưởng gặp GA về sau chủng tộc tộc trưởng chờ đợi mệnh lệnh. Thanh Phong nhìn về phía vị kia nữ hoàng nói rằng cần tuân pháp chỉ. Tinh linh nữ hoàng thi lễ một cái, sau đó rời đi, kế tiếp liền phải nhìn các hạ thủ đoạn. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nhìn xem Sở Ca cũng là thi lễ một cái. Chuẩn thánh cảnh giới đã vượt qua bọn hắn rất nhiều, coi như đều có thể cùng lao ra của bọn hắn một cảnh giới đại năng. Vũ cấp cũng chính là kim tiên cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Tinh linh nữ hoàng đến nay cũng bất quá là cương cương đạt đến uy tín lâu năm kim tiên cánh cửa, khoảng cách đại la đều là xa xa khó vời. Ai có thể cùng Sở Ca như thế tu hành liền tựa như uống nước đồng dạng dễ dàng. Mà Sở Ca cũng là đối cùng chính mình một cái họ vị kia cái gọi là địa phủ chi chủ sinh ra hứng thú. Tinh linh nhất tộc, tinh linh nữ hoàng lực hiệu triệu vẫn phải có, cũng rất ít có không cho tinh linh nữ hoàng mặt mũi. Nhất là lần này chuyện quan trọng thương lượng, liên quan đến chỗ có chủng tộc đại sự, không có một cái nào chủng tộc dám mập mờ. Cho dù là lẫn nhau có xung đột chủng tộc, tại đến nơi này về sau cũng muốn trước buông xuống xung đột. 7 ngày sau đó, trên cơ bản có danh tiếng chủng tộc tộc trưởng đều đạt tới nơi đây. Trăm vị mạnh nhất chủng tộc tộc trưởng tiến vào tinh linh nữ hoàng trong điện thương thảo. Còn lại chủng tộc tộc trưởng tại thiên điện dự tính. Rất nhiều chuyện, chỉ phải giải quyết Bách Cường Thánh tộc, những chủng tộc khác đơn giản tự nhiên. Chủng tộc tộc trưởng không nhất định là trong tộc thực lực sinh linh mạnh mẽ nhất, nhưng là thực lực tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu. Không phải tất cả cường giả đều bằng lòng ra mặt xử lý chủng tộc chuyện, càng nhiều vẫn là bằng lòng dốc lòng tu hành linh hoàng, thận trọng như thế triệu tập, có chuyện gì? Cùng là thập đại thần tộc một cái tộc trưởng nhìn xem tinh linh nữ hoàng trực tiếp mở miệng, chư vị an tâm chớ vội, đang giải thích chuyện này trước đó, mời trước cho chư vị giới thiệu mấy vị. Tinh linh nữ hoàng mở miệng về sau, Thanh Phong Minh Nguyệt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ân. Nhân tộc Tinh linh nữ hoàng ý gì? Nhân tộc không cần giới thiệu, huống chi còn là hai sợi thần thức. Còn mời nói thẳng, không cần lãng phí chúng ta thời gian. Lập tức không ít chủng tộc tộc trưởng nhíu mày không nhịn được ta tinh linh nhất tộc mẫu thụ, bản danh nhân sâm quả thụ. Tinh linh nữ hoàng cũng không để ý những này tộc trưởng truy vấn, mà là lẩm bẩm lầu bầu nói rằng ta tinh linh nhất tộc từ xưa đến nay, chúng sinh ra vũ cấp trở lên cường giả, 1300 dư vị. Tinh linh nhất tộc là nhân sâm quả thụ thành nén, mà nhân sâm quả thụ là thuộc về địa tiên chi tổ trấn nguyên tử chuẩn thánh. Cũng có thể nói, là trấn nguyên tử chuẩn thánh dựng dục chúng ta tinh linh nhất tộc. Tinh linh nữ hoàng mở miệng nói ra, linh hoàng, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Nói cẩn thận, ngươi đến cùng thế nào? Chẳng lẽ bị cái khác tà ma đoạt xá? Tinh linh nữ hoàng không để ý những này tộc trưởng ngôn ngữ, vẫn như cũ nói chúng ta vị trí cái này một cái vũ trụ là nhân tộc thánh nhân sáng tạo, là vì bồi dưỡng càng nhiều cường giả lấy chống cự ngoại địch. Tinh linh nữ hoàng vung tay lên, tán ra trận trận mùi thơm ngát, an ủi toàn bộ sinh linh táo bạo cùng sợ hãi hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì nhân tộc? Nhân tộc chính là nhỏ yếu chủng tộc. Thánh nhân? Lời nói vô căn cứ, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ta các loại chủng tộc chư vị, đây là sự thực. Nhân tộc thánh nhân truyền đến pháp chỉ, tập hợp toàn vũ trụ chi lực, tiến về bản vũ trụ. Tinh linh nữ hoàng nói nghiêm túc, ha ha ha. Hồ ngôn loạn ngữ, nói chuyện giật gân một cái cùng là thần tộc tộc trưởng đứng dậy càn rỡ mà cười cười, chỉ vào tinh linh nữ hoàng làm càn không thôi. Nếu như ngươi triệu tập ta tới chính là vì nói cái này, như vậy không cần phải nói, chính ngươi đi chơi đi. Nói xong, cái này thần tộc tộc trưởng liền trực tiếp rời đi. Kết quả một giây sau, rễ cây cuốn chặt lấy cái này sinh linh, bất luận làm động tác nào khác đều không thể động đậy, một thân vũ cấp thực lực, bảng Phật biến mất đồng dạng ai. Linh hoàng, ngươi muốn động thủ với ta? Chư vị không cần phải gấp, trước nghe một chút nữ hoàng nội tình tin tức. Sở Ca hiện ra thân ảnh, nếu như các vị không tin, như vậy ta không ngại cái chủng tộc này lại phái một cái mới tộc trưởng tới, một mực đổi được tin tưởng mới thôi. Nhân tộc, tinh linh nhất tộc cùng nhân tộc lăn lộn ở cùng nhau, mong muốn lấn gạt chúng ta. Nói đùa, ai sẽ tin tưởng cái này? Rầm rầm. Sở Ca khẽ vươn tay, đào thoát rễ cây trực tiếp chế trụ ở đây tất cả tộc trưởng chư vị, sau đó nói lời nói, có thể thật tốt nghe sao? Sở Ca cười hỏi nghe bà ngươi một cái thánh tộc tộc trưởng tiêu gạo. Sau một khắc, một đóa tử sắc hoa ăn thịt người đem nó nuốt vào, trực tiếp nhấm nuốt. Nửa ngày về sau, cái này thánh tộc tộc trưởng trực tiếp hóa thành chất dinh dưỡng, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức chúng bao nhiêu muốn tiếp tục gọi rầm rĩ sinh linh trực tiếp lặng ngắt như tờ. Sở Ca ác độc khí thế tại thời khắc này trực tiếp chấn áp tất cả sinh linh. Vũ cấp đại viên mãn khí thế, là những này chủng tộc tộc trưởng cả một đời đều chưa từng cảm thụ. Mỗi một cái sinh linh trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng. Cái này khí thế, viễn siêu tưởng tượng của bọn nó các vị, ta tinh linh nhất tộc còn là viễn cổ nhân tộc một vị chuẩn thánh nhân xâm quả thụ dựng dục, các ngươi liền hẳn phải biết chuẩn thánh là thực lực gì. Càng đừng đề cập chuẩn thánh phía trên còn có thánh nhân. Vũ cấp đại viên mãn chính là chuẩn thánh tu vi, mà cái này một vị nhân tộc các hạ, chính là chuẩn thánh. Mong muốn hủy diệt các ngươi bất luận chủng tộc nào đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Liền xem như các ngươi chỗ có chủng tộc chung vào một chỗ, cũng không đủ một vị chuẩn thánh tàn sát. Mà ta trước đó nói tới đều là thật sự chuyện. Đây là một cái điểm vũ trụ, cũng không phải là chủ vũ trụ, điểm vũ trụ tồn tại mục đích đúng là vì bồi dưỡng càng nhiều vũ cấp cùng đại quân. Bản vũ trụ gặp phải địch nhân cường đại, bây giờ cần tập hợp cái vũ trụ này lực lượng, tiến đến trợ giúp. Chư vị, bản vũ trụ thất bại, điểm vũ trụ cũng chỉ sẽ tiêu vong. Mà sáng tạo cái vũ trụ này thánh nhân, tại thất bại trước đó cũng biết toàn bộ thu về, tốt khôi phục lại đỉnh phong tu vi. Không đi trợ giúp, cuối cùng cũng chỉ sẽ trở thành chất dinh dưỡng. Thời gian 3 năm, tất cả địa cấp trở lên sinh linh tập kết, có vấn đề hay không? Tinh linh nữ hoàng nhìn về phía chúng tộc trưởng, trầm mặc không nói gì. Mặc dù không sẽ trực tiếp phản đối Sở Ca, bởi vì cái trước làm như thế đã tiêu thất vô ảnh vô tung, nhưng là muốn nghe theo tinh linh nữ hoàng lời nói, bọn chúng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Tất cả mọi người là cái vũ trụ này hiển hách chủng tộc, có vô số tài nguyên, lớn lao quyền lợi. Kết quả hiện tại ngươi nói cho bọn hắn, cái vũ trụ này chỉ là điểm vũ trụ, là cái kia trong ấn tượng nhỏ yếu nhân tộc sáng tạo ra. Làm sao có thể đi? Nhưng nhìn Sở Ca dễ như trở bàn tay trấn áp bọn chúng thật đúng là không thể không tin. Hiện tại muốn căn cứ cấp trở lên sinh linh, cứ như vậy đem lực lượng đều giao ra. Không phải để các ngươi giao ra lực lượng, đến lúc đó tộc nhân của các ngươi vẫn là từ các ngươi thống lĩnh, các ngươi sẽ trở thành thống soái, xuất dẫn các ngươi riêng phần mình chủng tộc. Thời gian 3 năm, có đủ hay không? Tinh linh nữ hoàng nhẹ giọng mở miệng. Vẫn không có một cái tộc trưởng dám trước tiên mở miệng đã như vậy, ta liền hơi hơi ma phiền một chút, nguyên một đám đi một chuyến a. Sở Ca mở miệng, sau đó chọn lấy một cái tộc trưởng. Hai thân ảnh tiêu thất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Sở Ca mang theo cái kia tộc trưởng đi tới cái chủng tộc này tổ tinh. Bây giờ Sở Ca suy nghĩ khẽ động, cơ hồ có thể hoành hành ngươi hạ lệnh, vẫn là ta độc thủ. Sở Ca lộ ra một vệt nụ cười, cái này tộc trưởng lập tức liền bị sợ hãi đến run rẩy không thôi. Mấy phút về sau, cái chủng tộc này lập tức động viên. Mà ở một bên thì là mấy chục cái trụ cấp thi thể. Theo hậu Sở Ca mang theo cái này tộc trưởng về tới tinh linh nữ hoàng bên này kế tiếp. Sở Ca tiếp tục mang theo một chủng tộc rời đi. Có bị Sở Ca mang đi, còn có thể mang về, có thì là không có mang về đến, mà có thì là đổi một thân ảnh mang về chương 685. Điểm cuối cùng. Mở đầu. Chương 685, điểm cuối cùng. Mở đầu. Nghe lời, Sở Ca tự nhiên sẽ cam đoan sinh mệnh. Không nghe lời, vậy thì đổi một cái nghe lời. Nếu là toàn bộ chủng tộc đều không nghe lời nói, vậy thì đều diệt. Chủng tộc như vậy giữ lại làm gì? Cho nên, có chút thân ảnh bị mang đi, vĩnh viễn chưa có trở về. Nhưng là mang về, bất kể là ai, vậy cũng là đồng ý nguyên bản Sở Ca cũng nghĩ dùng mị hoặc nấm đến xử lý một chút, thật là dạng như vậy quá lãng phí thời gian, cũng không đáng đến. Những lực lượng này, đối với Sở Ca mà nói tự nhiên có cũng được mà không có cũng không sao. Tuy nói hiện tại không có vũ cấp đại viên mãn thi thể, ma thuật nấm không cách nào triệu hoán, thật là tới tiền tuyến, còn sợ không có sao. Lúc kia Sở Ca một lực lượng cá nhân như vậy đủ rồi. Một người tương đương mấy chục cái chuẩn thánh, cái này tự nhiên là không giống. Giết, kia liền giết, còn có thể linh lực trở về thiên địa, cho sáng tạo cái vũ trụ này thánh nhân trả lại càng nhiều lực lượng. Có thể mang đi tự nhiên mang đi, dù sao cũng đã nói, trung đê tầng sức chiến đấu vẫn là cần. Sở Ca cũng sẽ không phản đối thánh nhân quyết định. Khởi mã tại Sở Ca có thể bước vào thánh nhân cảnh giới trước đó, sẽ không phản đối. Cho nên tại trong thời gian rất ngắn, tất cả chủng tộc đều đáp ứng. Bách Cường thánh tộc không có ý kiến, những chủng tộc khác có thể có ý kiến gì? Địa cấp trở lên, toàn bộ tập hợp tinh linh tộc tổ tinh, đi đầu một bước, còn lại đến tiếp sau đuổi theo. 3 năm thời gian cũng không còn nhiều lắm đem chuyện xử lý tốt, đến tiếp sau ném cho tinh linh nữ hoàng giải quyết, Sở Ca bản nhân thì là về tới nhân tộc tổ tinh. Sở Ca thân ảnh lơ lửng tại tổ tinh cùng mặt trăng ở giữa, sau đó khoát tay, đào thoát rễ cây xuất hiện, đem nhân tộc tổ tinh cùng mặt trăng cùng nhau giữ chặt. Tại tất cả nhân tộc rung động trong ánh mắt, tiêu thất tại nguyên chỗ. Không đến bao lâu, nhân tộc chỗ tổ tinh cùng mặt trăng liền xuất hiện ở tinh linh tộc tổ tinh, nhân sâm quả thụ một cái trên tán cây. Chu lão lập tức hạ đạt các loại văn kiện cùng thông tri. Nhân tộc có thể tùy ý rời đi nơi đây, tại tinh linh tộc tổ tinh du đãng, nhưng là phải chú ý tự thân an toàn. Không được tại ngoại trường lâu sinh hoạt. Có Sở Ca tồn tại, cũng không có cái nào chủng tộc dám đối nhân tộc độc thủ, trừ phi là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Dù sao kế tiếp mong muốn đến tiền tuyến, còn có thời gian mấy chục năm, không có khả năng đem tất cả nhân tộc đều cố định tại nhân tộc tổ tinh bên trên. Ngoại trừ cái này, giao lưu cũng rất trọng yếu. Mặc dù đoán không được cụ thể tại sao phải nhân tộc mang theo tổ tinh cùng một chỗ trước đến tiền tuyến, nhưng là nhân tộc thực lực tổng hợp tiếp tục lên cao, tất nhiên là chuyện tốt. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng chủng tộc sinh linh tụ tập ở đây đập vào mắt nhìn lại, đều là địa cấp phía trên, cũng chỉ có nhân tộc cùng bản thổ tinh linh tộc, còn có người nhỏ yếu. Chỉ có điều nơi đây linh lực càng thêm nồng đậm, nhân sâm quả thụ chính là tinh linh mẫu thụ, cũng cho nhân tộc lớn nhất tiện lợi, linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc. 3 năm không đến, đã tập kết hoàn tất kế tiếp liền nhìn các ngươi. Sở Ca nhìn xem Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nói rằng việc rất nhỏ. Thanh Phong Minh Nguyệt liếc nhau, mà hậu thân hình tiêu thất. Sau một khắc, toàn bộ tinh linh tộc tổ tinh lộ ra chân chính diện mục. Làm cái hành tinh đều là một cái cự đại tạo vật, nội bộ khí giới tinh lương, trải qua vô số năm đình trệ, cũng không có bất cứ vấn đề gì, đây chính là một chiếc to lớn vô cùng chiến hạm. Sở Ca mỗi lần thăm dò cái này chiến hạm, đều là cảm khái không thôi. So với nhân tộc bây giờ có thể chế tạo chiến hạm, cả hai quả thực không cách nào so sánh. Khả năng đây chính là một giọt nước cùng biển cả khác nhau. Đây vẫn chỉ là lớn nhỏ, chớ nói chi là bên trong khoa học kỹ thuật. Có như thế vũ khí, tiền tuyến đều không cách nào chiếm thượng phong. Hiện tại muốn tiến đến trợ giúp, tập hợp toàn bộ vũ trụ lực lượng, tiền tuyến nguy cấp tới như thế trước mắt. Tinh linh tộc tổ tinh chỉnh thể di động, nhân sâm quả thụ ở phía trên bảo vệ, tiến lên phương hướng quỷ dị khó lường, phản phất tại không ngừng không gian khiêu dược. Kế tiếp thì là cần thời gian mấy chục năm đi thuyền. Nơi đây vũ trụ, vài chục năm về sau, một chi chiến hạm tàn phá vô cùng tiếp cận Thái Dương hệ. Trong đó chủ hạm nội bộ, một thân ảnh nhìn trước mắt tinh vực, trong lòng thở dài một hơi. Rốt cục đến nhà, sắp đến. Lần này cất cánh qua lâu như vậy, cũng không biết tình huống thế nào. Nhưng là tổng tư lệnh thực lực tiến bộ nhanh như vậy, nghĩ đến cũng không xê xích gì nhiều tới Hồng cấp đại viên man a. Hẳn là cũng sẽ không bị những này nhân tộc người cầm quyền nhằm vào. Làm tiếp cận về sau, cảm nhận được mặt trời quang mang, thân ảnh khuôn mặt hiện ra nguyên hình đang là năm đó cùng Sở Ca muốn đi một chi hạm đội, muốn đi tìm đầu mối Kim Quang Hy. Bây giờ qua hơn 20 năm, Kim Quang Hy mới gian nan trở về Thái Dương hệ. Lại qua một đoạn thời gian, làm Kim Quang Hy nhìn xem cảnh tượng trước mắt, không khỏi rơi vào trầm mặc. Tổ tinh đâu? Mặt trăng đâu? Lớn như vậy một cái tổ tinh sao không gặp? Trước đó liền phát hiện vấn đề, Thái Dương hệ biên cảnh căn cứ không có, một đi ngang qua đến, từng cái đóng quân căn cứ cũng mất đến bây giờ, toàn bộ tổ tinh đều không thấy. Là không phải mình đi nhầm, nơi này cũng không phải là Thái Dương hệ. Có thể, căn cứ tinh đồ, không có sai a. Mặt trời cũng ở bên kia. Như vậy đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề? Làm Kim Quang Hy liền lên vạn tộc bình đài về sau, liền phảng phất trong thôn cương cương thông mạng. Vô số tin tức tập hợp đến cùng một chỗ. Tổ tinh bị Sở Ca mang đi. Trong vũ trụ tất cả địa cấp trở lên sinh linh đều tại tinh linh tộc tổ tinh, sau đó cũng bay mất. Còn lại sinh linh thì là chậm rãi đi thuyền, có một cái lộ tuyến cố định kim tư lệnh, chúng ta bây giờ một bên thuộc hạ mở miệng hỏi đuổi theo. Ta muốn đem chúng ta gặp phải tin tức giao cho Sở Ca trong tay Kim Quang Hy nói rằng. Sau đó cái này một chi tàn phá hạm đội dựa theo công bố ra lộ tuyến, một đường đi thuyền. Tam thập năm sau. Lúc này khoảng cách xuất phát đã qua gần 50 năm. Lộ trình cũng hơn phân nửa. Dựa theo Thanh Phong Minh Nguyệt nói tới, liền muốn rời khỏi cái này một cái vũ trụ. Vũ trụ có không có biên giới? Sở Ca không biết rõ, những chủng tộc kia cũng không biết, ai cũng không có thăm dò tới vũ trụ biên giới. Dựa theo Thanh Phong Minh Nguyệt nói tới, cái này bị thánh nhân sáng tạo vũ trụ, vĩnh viễn cũng không dò được bên cạnh, chỉ có điều biên giới đều là hoang vu, cái gì cũng không có. Không có linh lực, không có hành tinh, không có tài nguyên. Cho nên trước đó cũng không có cái gì chủng tộc đi thăm dò. Nhưng là bản vũ trụ, đó là thật có biên giới. Chỉ có điều bản vũ trụ, so với được sáng tạo vũ trụ muốn lớn rất nhiều, càng thêm vô ngần. Cả hai so sánh một chút, khả năng không có một giọt nước cùng biển cả khoa trương như vậy, nhưng là cũng có một hạt vừng cùng dưa hấu khác nhau. Cũng là, chỉ có như thế vũ trụ khả năng đản sinh ra thánh nhân, mà không phải cái vũ trụ này, vũ cấp tôn giả đều không có bao nhiêu. Bây giờ đi thuyền đã qua 50 năm, nhân tộc tổ tinh bên trên nhân tộc cũng không nhiều, đều ra ngoài rồi, đương nhiên, không phải vĩnh cửu ra ngoài, hiện tại nhưng không có ai dám vi phạm Sở Ca mệnh lệnh. Nhất là chỉ có tại Sở Ca chỗ nhân tộc tổ tinh mới có cảm giác an toàn. Chúng tộc khác hoàn toàn chính xác không dám trêu chọc nhân tộc, nhưng là thật vụng trộm giết, thật có thể bị phát hiện sao? Sở Ca cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Có lẽ trước 20 năm, Sở Ca tinh thần lực một mực bao phủ toàn bộ tinh linh tộc tổ tinh. Nhưng là cái này tam thập năm, tại Sở Ca chém giết đông đảo đối nhân tộc xuất thủ sinh linh về sau, đã rất ít đi. Thật là không thể loại trừ để nhân tộc một mực chờ tại chính mình tổ tinh, cũng không có khả năng, cần giao lưu mới có tiến bộ, chỉ cần không phải lâu dài ở tại cái khác tán cây hoặc là những chủng tộc khác vị trí liền có thể. Cũng là cái này 50 năm, nhân tộc số lượng lật ra mấy chục lần. Có nồng đậm linh lực cùng tài nguyên, liền xem như thiên phú lại kém nhân tộc, đều có thể tu hành tới đất cấp, thậm chí thiên cấp cũng không phải việc khó gì. Như vậy tuổi thọ sẽ càng thêm lâu đời. Tới thiên cấp, gần trăm tuổi người nhìn cũng bất quá là trung niên bộ dáng. Mà dưới tình huống như vậy, cơ hồ đa số người tộc đều chọn càng nhiều sinh dục. Nhân tộc chỉ cần vài chục năm liền có thể trưởng thành, sau đó bắt đầu tu hành, rất nhiều tại tinh linh tộc tổ tinh bên trên đàn sinh nhân tộc, đều coi là tinh linh tộc tổ tinh chính là toàn bộ vũ trụ. Cũng may nhân tộc số lượng nhiều, giáo dục cũng theo kịp, chính là đại tân sinh càng nhiều, thậm chí không ít là nhân tộc cùng tinh linh tộc hoặc là chủng tộc khác đời sau điểm này, Sở Ca sẽ không đi cự tuyệt, cũng sẽ không đi để ý tới những chuyện này. Bởi vì Sở Ca chính mình liền rất đau đầu giáo dục chuyện. 60 năm trước, Sở Ca cùng Đường Tịch Giao bị động kết hôn, vừa mới bắt đầu có lẽ có chút khó mà chuyển biến, nhưng là về sau hai người liền tập mãi thành thói quen. Chỉ có điều vừa mới bắt đầu, chuyện rất nhiều, Sở Ca cùng Đường Tịch Giao đều không có có sinh dục ý nghĩ đối với vũ cấp, cũng chính là kim tiên cường giả mà nói, mấy chục năm khả năng cũng chính là một cái búng tay. Nhưng là về sau, làm Mao Vĩ cùng Tống Học Văn mang theo nhà mình con nít tới cửa chúc Tết về sau, Sở Ca bị rêu cợt một phen. Về sau Sở Ca nhẫn không giới khẩu khí này, không thể để cho hai cái này ngọa long phượng sổ một mực âm dương chính mình. Thế là đằng sau mấy năm, Đường Tịch Giao hơi hơi gặp điểm tội. Về phần Sở Ca, thì là hiện tại bị tội. Mỗi ngày đối mặt 10 cái con nít, Sở Ca chính là nhức đầu. Vốn là không yêu công tác, cũng không nguyện ý xử lý chuyện, cho nên Đường Tịch Giao chủ động nhận lấy những chuyện này đương nhiên, mang em bé chuyện thì rơi vào Sở Ca trên đầu. Ngay từ đầu Sở Ca thì là cảm thấy mang em bé rất đơn giản, nhiều đáng yêu à, chính mình yêu thương còn đến không kịp nữa nha. Hơn nữa còn có thể triệu hoán các loại thực vật đến giúp mình mang em bé. Kết quả theo con nít lớn lên, tiến vào tuổi dậy thì, phản nghịch kỳ, Sở Ca đầu liền lớn. Hôm nay đại nhi tử hẹn tinh linh tộc một cái công chúa ra đi du ngoạn, lại dám đêm không về ngủ, Minh Thiên nhị nữ nhi liền mang theo 10 cái chủng tộc tộc trưởng nữ nhi trong nhà mở yến hội, đem Sở Ca chân tàng rượu ngon tiêu hao sạch sẽ. Ngày mai tam nhi tử liền, tóm lại không có một cái nào an phận. Nhất là nhỏ nhất nữ nhi qua 10 tuổi, càng là tại tinh linh tộc cùng nhân tộc hai bên ăn sạch. Ai bảo đây là một cái tinh linh tộc cùng nhân tộc hôn huyết đâu? Dù là vị kia sớm cũng không phải là tinh linh chi thân, tựa hồ là đổi một chủng tộc, nhưng là sinh ra hải tử vẫn như cũng là tinh linh tộc cùng nhân tộc hôn huyết. Sở Ca hải tử, cái nào dám làm trái? Mỗi cái em bé bên người đều có vũ cấp tôn giả làm hộ vệ, lại nói, Sở Ca chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy thời xuất hiện tại bất kỳ một cái nào hải tử bên người. Cho nên tinh linh tộc tổ tinh rất lớn, tạm thời còn có thể chứa đựng Sở Ca hải tử chạy khắp nơi. Mang em bé, thật không phải là người tài giỏi chuyện A4. 4. Khoảng cách tinh linh tộc tổ tinh cất cánh 70 năm. Không gian biến ảo về sau, tinh linh tộc tổ tinh rời đi điểm vũ trụ. Lúc này xuất hiện ở phía ngoài nhất, nhìn phía xa cảnh tượng. Nguyên một đám hàng rào xuất hiện, mấy chục trên trăm hàng rào nhét chung một chỗ, đây chính là thánh nhân nhóm sáng tạo điểm vũ trụ. Bây giờ chúng ta đang đi truyền tại điểm vũ trụ trong khe hẹp, tiến về bản vũ trụ. Thanh Phong xuất hiện tại Sở Ca bên người nói rằng đây thật là làm cho người rung động, những cái kia điểm vũ trụ cũng đều gặp triệu hoán. Sở Ca hỏi hẳn là dạng này, khả năng chúng ta không có gặp phải, có lẽ đi trước một bước, có lẽ còn trên đường, không, có xông phá điểm vũ trụ. Minh Nguyệt nhẹ nói đột nhiên, Sở Ca con ngươi co rụt lại. Tại càng xa xôi, có một cái to lớn vô cùng cung điện ngay tại cực tốc tiến lên. Bên trong tòa cung điện kia, có một đạo cùng Sở Ca giống nhau ở vào vũ cấp đại viên mãn chuẩn thánh khí tức, còn có đông đạo vũ cấp tôn giả. Cung điện nhìn xâm hàn vô cùng, quỷ ảnh lắc lư đương Sở Ca chăm chú nhìn lại, trong cung điện vị kia chuẩn thánh giống nhau nhìn về phía Sở Ca, hai người ánh mắt đối mặt, nửa ngày về sau lẫn nhau gật đầu, sau đó ánh mắt tách ra 4. Tinh linh tộc tổ tinh cất cánh 90 năm. Toàn bộ sinh linh đều về tới địa bàn của mình, tất cả nhân tộc đều được triệu hoán trở về nhân tộc tổ tinh. Mỗi một cái sinh linh đều tại thấp thỏm, sợ hãi, thậm chí cả đối tương lai bất an. Sở Ca chạm tại nhân sâm quả thụ đỉnh, nhìn xa xa lại trời. Kia là một đạo cao không thấy đỉnh đại môn. To lớn tinh linh tộc tổ tinh tại cái này một cái đại môn trước mặt, cũng bất quá là bóng đá cùng bình thường đại môn khác nhau. Mà liền tại đại môn hai bên, thế mà đứng vững hai thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều là to lớn vô cùng, có thể đem tinh linh tộc tổ tinh làm bóng rổ cầm cái chủng loại kia. Mà sau khi đến gần, hai thân ảnh lộ ra một chút manh mối, đều là nhân tộc bề ngoài. Làm tinh linh tộc tổ tinh sau khi đến gần, Thanh Phong Minh Nguyệt tiến vào nhân sâm quả thụ bên trong. Mà nhân sâm quả thụ lóe ra một đạo linh quang, tiến vào đại môn bên trong. Theo tinh linh tộc tổ tinh càng đến gần càng gần, đại môn dần dần mở ra. Một cỗ so nguyên bản vũ trụ càng thêm nồng đậm linh lực của tới, đồng thời còn kèm theo vô cùng máu tanh khí tức. Tại đại môn mở rộng đồng thời, không gian xung quanh dần dần xuất hiện từng đạo khe hở, sau đó một cỗ vô cùng tà ác, sợ hãi, hỗn loạn khí tức truyền ra. Tinh linh tộc tổ tinh phía trên vô số sinh linh một nháy mắt song mắt đỏ bừng, dần dần xa đọa lăn. Sở Ca trước tiên hét lớn một tiếng, mấy chục đạo ám anh thảo thân ảnh tại hư không thoáng hiện, sau đó đem những cái kia vết nứt không gian mạnh mẽ năm kéo khép kín. Sau đó kia một cỗ tà ác hỗn loạn khí tức mới tiêu thất. Một quả đào tử xuất hiện tại tinh linh tộc tổ tinh, mỗi một cái sinh linh đều ngửi thấy đào tử mùi thơm, theo trong hỗn loạn tỉnh táo lại. Sở Ca sắc mặt nặng nề vô cùng. Kia trong vết nứt không gian tồn tại đông tây, chẳng lẽ chính là những cái kia không thể nói được nhân? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng lại ám anh thảo cũng không phải hướng về phía quan bế vết nứt không gian đi, mà là phải xử lý rơi những địch nhân kia. Nhưng lại ám anh thảo không có tìm được bất kỳ địch nhân tồn tại, bởi vậy Sở Ca chỉ là đóng lại những cái kia vết nứt không gian. Làm tinh linh tộc tổ tinh tiến vào nửa mở đại môn về sau, vô số vết nứt không gian xuất hiện, bên trong vươn các loại hình dạng xúc tu. Không chờ Sở Ca động thủ, đại môn chỗ hai thân ảnh trong nháy mắt động thủ, san bằng những cái kia vết nứt không gian. Một mực chờ tới tinh linh tộc tổ tinh hoàn toàn tiến vào, đại môn khép kín, Sở Ca mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái này một cái bản vũ trụ, hết trọn bộ.